Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 211 sư huyên sư để song tấn cấp. Phiên thiên đại thủ ấm. Quảng Nguyên nói giết liền giết. Không chút nào nói nhảm. Một cái phiên thiên đại thủ ấm giữa trời chụp được. Một tấm màu vàng đất bàn tay trên không trung cấp tốc ngưng tụ. Đón gió gặp chướng. Hóa thành 50 trượng lớn vô cùng lớn đại thủ. Mang theo phong lôi chi thế. Hung hăng đè xuống. Liễu Tông quát lên một tiếng lớn. Thập bát bàn sao bốn dơ binh khí phổ thôi phát. 18 loại vũ khí bỗng nhiên xuất hiện. Từ dưới lên trên. Túi hướng phiên thiên đại thủ ấm. Đang phi xả trong quá trình. Mỗi một loại binh khí đều ra đời một cách võ học tông sư hư ảnh. Kiếm tông cầm kiếm. Đao tông cầm đao. Thương tông cầm súng 18 vị võ học tông sư. Cầm riêng phần mình vũ khí. Triển lộ vô thượng tu vi. Vây công phiên thiên đại thủ ấm. Cả hai ở giữa không trung mãnh liệt va chạm. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp kịch liệt bảo tạc vang lên. Kiếm tông, đao tông, thương tông các loại nhao nhao bể nát. Chỉ còn lại có phủ tông, roi tông, chùy tông ba cái. Mà phiên thiên đại thủ ấm cũng tại trong đụng chạm biến mất. Chợt nhìn, liễu tông chiếm thượng phong. Nhưng thực tế căn bản không phải. Liễu tông toàn lực thôi phát linh cấp khí công thập bát bàn binh khí phổ. Mà đối phương chỉ là tùy ý đánh ra một trường. Cả hai có hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Quảng Nguyên ngươi đừng muốn làm càn, nội môn không phải ngươi dương oai địa phương Liễu Tông hét lớn. Quảng Nguyên thanh âm hờ hững. Tiện tay lại là một cái phiên thiên đại thủ ấm. Mà lần này hắn hơi đưa tay ghét ấm. Tân đản sinh phiên thiên đại thủ ấm không chỉ có tăng vọt đến 70 trượng. Càng có long ảnh đi theo. Mấy đầu đất hoàng đại long. Quay quanh nơi tay ấm bốn phía. Trên dưới tung bay. Dương nanh múa vuốt. Gào thét liên tục. Thập bát trọng liên kích. Liễu tông chân khí dâng trào. 18 loại binh khí một lần nữa sinh ra. Vọt tới phiên thiên đại thủ ấm. Giữa không trung cả hai va chạm bộc phát ra từng đoàn lớn lôi hỏa. Lần này thập bát bàn binh khí phổ không thể ngăn lại phiên thiên đại thủ ấm. Vẹn vẹn đem bốn phía long ảnh đánh nổ về sau. Liền bị màu vàng đất đại thủ đập nát. Sau đó uy thế không giảm hướng về võ đạo quảng trường chính giữa. Liễu Tông dùng chân khí bao trùm tô chân, mang theo hắn trong nháy mắt tránh ra. Hai người vừa né tránh. Phiên thiên đại thủ ấm liền giáng xuống. Một tiếng ầm vang. Nửa cái võ đạo quảng trường sụp đổ. Bốn phía khán đài bị liên lụy đều nhao nhao lún. Hơn vạn đệ tử nội môn thép chói tai vang lên thi triển khí công. Chạy trốn tứ phía. Rơi xuống một bên tô chân. Nhìn xem hủy đi quảng trường con ngươi có chút co rụt lại. Vừa rồi không có tránh thoát nói đến bỏ mình tại chỗ. Cái này Quảng Nguyên chính là chặn ngang một cước. Khiến cho Cát Hồng Thiên cùng Hàn Vân Phong miễn trừ trừng phạt ra hỏa tông môn thứ ba đệ tử chân truyền quả nhiên danh bất hư truyền tô chân mày nhăn lại. Thông qua Quảng Nguyên có thể thấy được chân truyền một đốm. Những ngày tiếp theo. Chỉ sợ so với hắn năm đó vào nội môn còn hung hiểm vạn phần. Một kích không trúng Quảng Nguyên lông mày nhíu lại chợt lại một cái phiên thiên đại thủ ấm đánh tới. Liễu Tông trực tiếp không còn dùng thập bát bàn binh khí phổ, mà là thi triển hạc chi dực. Phía sau xuất hiện hai cánh, mang theo tô chân cấp tốc chuyển di. Hạc chi dực bị hắn tu đến viên mãn cảnh. Nhưng ở hắn linh tuyền ngũ trọng chân khí duy trì dưới, tốc độ thuận tiện lại nhanh hơn tô chân mười mấy lần. Toàn trường tất cả đều là tàn ảnh. Phiên thiên đại thủ ấm lần nữa chưa đánh chúng. Đem võ đạo quảng trường một nửa khác oanh sập. Đến nhất định phải trùng kiến tình trạng. Quảng Nguyên. coi như ngươi là chân truyền đệ tử, tại tông môn đại khai sát giới, làm theo khó thoát nghiêm trị. Việc này ta nhất định sẽ bẩm lên tông chủ. Liễu tông sắc mặt phi thường khó coi. Dĩ vãng từ trước đến nay là hắn trấn áp người khác, mà bây giờ lại bị người khác đè lên đánh. Đệ tử chân truyền chính là tông chủ khâm điểm, có được giám thì tông môn trách nhiệm, nắm giữ quyền sinh sát. Ngươi làm việc thiên tư đắt là tội lớn, nhưng lạc đường biết quay lại. Giao ra Tô Chân, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như ngươi không biết tốt xấu. Một lòng bao che ma đầu, bị ta không cẩn thận đánh chết, cũng là gieo gió gặt bão. Quảng Nguyên ngữ khí từ đầu đến cuối lạnh nhạt, không chứa bất luận cái gì cảm giác màu. Tại hắn nói chuyện ở giữa, phiên thiên đại thủ ấm không ngừng nện xuống. Liễu Tông lên cơn giận dữ. Từ vạn dự quật sự kiện bắt đầu, chân chính làm việc thiên tư người chính là Quảng Nguyên. Nhưng đối phương đem chụp mũ một cái tiếp một cái giữ lại, dăm ba câu, đổi trắng thay đen, khiến cho người tức giận đồng thời, cũng là không thể làm gì. Thực lực đối phương quá mạnh, ở cái thế giới này chung quy là thực lực định đoạt. Đổ nhi ngươi đi trước, ta đến cuốn lấy Quảng Nguyên. Nếu như ta chết rồi, ngươi liền rời đi Vạn Tượng Tông, chờ thực lực đủ mạnh lúc lại cho ta báo thù. Nếu như ta có thể còn sống sót, ta sẽ xử lý chuyện này. Tất cả gió êm sóng lặng về sau, đón thêm ngươi về tông. Liễu Tông dùng một đạo nhu hòa chân khí, đem Tô Chân đưa đến ngoài ngàn mét. Chính mình thì tiếng giống giận dữ, một hạc trùng thiên, thẳng hướng Quảng Nguyên. 18 loại binh khí tại quanh người hắn ngưng tụ, điên cuồng xoay tròn lấy, bộc phát ra kinh thiên uy thế. Tô Chân đưa tay ngăn cản, đáng tiếc đã bị đưa đến ngoài ngàn mét. Quảng Nguyên, ngươi nhiều lần lẫn ta sư đồ, đợi cho ta hai đại đồ nhi trưởng thành về sau, chắc chắn ngươi chém đầu săn chúng. Tế điện hôm nay Liễu Tông ngửa mặt lên trời gào thét. Thập bát bàn binh khí phổ đột phá đến trạng thái mạnh nhất. Vậy liền hôm nay toàn giết. Quảng Nguyên bất vi sở động, lại là một cái quấn lấy long ảnh phiên thiên đại thủ ấm nện xuống đến. Đồng thời hướng trên đỉnh đầu một tòa màu vàng đất đại sơn hình thành. Theo sát phiên thiên đại thủ ấm đằng sau, đánh tới hướng Liễu Tùng. Thánh vương đảng khu vực, An Tôn hét lớn một tiếng đạp xuống đất mặt, hóa thành đạn pháo vọt tới. Vọt tới trong quá trình, trên người hắn khí tức không ngừng biến hóa, giống như là một đầu mãng xà nhanh chóng biến hóa thành dao long, sừng hươu, râu cá, bốn trào, đuôi cá từng bước xuất hiện. Khí thế cũng theo sát lấy trèo lên trước nay chưa có cảnh giới. Một trận không hiểu vù vù, giống như giữa thiên địa có một ngụm viễn cổ chung lớn bị gõ vang. Tất cả mọi người cảm thấy đến từ tê, a, a, mơ, hồn một tia chấn động. Thiên địa linh khí cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, giống như là bị một đầu cự kình hút vào phần bụng. Cấp tốc dành thời gian, một đạo cực kỳ cường hoành khí tức cũng trên không trung ngang nhiên thức tỉnh. Thiên địa tiếng chuông, đây là có tân linh tuyền cảnh sinh ra. Trong truyền thuyết, mỗi khi có một vị tân linh tuyền cảnh tu sĩ sinh ra, trời xanh đều sẽ gõ vang một lần tiếng chuông. Tiếng chuông càng lớn, đại biểu tân tấn linh tuyền tiềm lực càng cao. Nghe được tiếng chuông này, mọi người liền biết An Tôn tấn cấp. Một cỗ bàng bạc khí tức từ trên thân An Tôn bộc phát. Sau lưng của hắn cũng sinh ra tuyết trắng hai cánh, phi tốc bắn về phía phiên thiên đại thủ ấm. Một chiêu xuân sinh thu sát nghênh đón tiếp lấy. Quảng Nguyên cút ngay, An Tôn quát lớn. Thấy cảnh này, Quảng Nguyên mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không nói ra được đùa cợt. Vừa mới đột phá cũng tới chịu chết, đã các ngươi sư đồ tình thâm, ta liền đưa các ngươi cùng lên đường. Nói cho các ngươi biết, bằng vào các ngươi hai cái là vô vị giấy rua. Liễu Tông cùng An Tôn mặc dù lợi hại, nhưng ở Quảng Nguyên trong mắt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Giống như kiến càng lay cây không biết tự lượng sức mình. Hắn biểu lộ lạnh nhạt. Chân khí rót vào phiên thiên đại thủ ấm cùng màu vàng đất trong núi lớn. Thúc giục cả hai lấy càng mạnh uy lực đánh tới hướng hai người. Mà liền tại hắn muốn tất sát nhất kích lúc, một câu lạnh nhạt lời nói, vang vọng trên bầu trời võ đạo quảng trường. Như vậy, lại thêm ta đây. Đám người nghe tiếng nhìn lại. Gặp kẻ nói chuyện là Tô Chân. Tô Chân thoại âm rơi xuống đồng thời. Đã lấy ra tử tâm phá trướng đan. Một ngụm nuốt vào. Một cỗ càng thêm khí thế bàng bạc, từ trên thân Tô Chân dâng lên mà ra. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 212 sư đổ ba người chiến chân truyền. Giống như thái cổ hung thú thức tỉnh, nhìn xuống vạn thú, để vạn thú nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đây là vương giả khí tức. Tô Chân nuốt vào tử tâm phá trướng đan. Cuối cùng tầng màng mỏng kia triệt để xé rách. Ầm vang một tiếng. Tại vạn chúng chú mục dưới. Cũng tấn cấp đến linh tuyền cảnh. Lại có một đạo thiên địa tiếng chuông vang lên. Nhưng đạo này cùng An Tôn hoàn toàn khác biệt. Tiếng thứ nhất vang lên về sau. Không có dừng lại. Ngược lại lại vang lên tiếng thứ hai. Theo sát lấy lại có tiếng thứ ba. Tiếng thứ tư tiếng chuông cũng từ ban sơ vù vù. Càng lúc càng lớn. Dần dần trở nên thành đông đông đông hoàng trung đại lữ thanh âm. Giống như hoàng trung đại lữ, lại như trống trận lôi vang, lại như tiếng sấm nổ. Thiên địa cũng bắt đầu rung động. Đây là có chuyện gì? Tấn cấp linh tuyển thiên địa tiếng chuông. Sao có thể lớn đến loại trình độ này? Đấu Ngưu Phong đều đi theo đang run rẩy. Thiên Diêu địa động chạy trốn tới bốn phía đệ tử nội môn từng cách đều trợn mắt hốt mồm. Liền qua không đợi bọn hắn chấn kinh xong càng kinh khủng một màn xuất hiện. Mấy chục vạn đóa đủ mọi màu sắc cánh hoa từ trên bầu trời trống rỗng xuất hiện, phiêu phiêu sái sái rơi xuống. Một đóa đóa màu vàng hoa sen từ dưới đất tuôn ra nở rộ tại Đấu Ngưu Phong đỉnh. Ốm ma ni bá mễ mu. Một loại tối nghĩa âm điệu vang dội đến. Mặc dù nghe không hiểu. Nhưng trong nội tâm lại hết cách bình tĩnh trở lại. Toát ra không tranh quyền thế suy nghĩ. Một chút bởi vì tu luyện qua tại vội vàng sao động đệ tử. Bản xuất hiện tẩu hỏa nhập ma manh mối. Nghe được lần này thanh âm về sau. Một chút liền trì tận gốc. Giữa thiên địa xuất hiện dị tượng. Có yêu mến nhìn kỳ văn giật sử thư tịch đệ tử. Nhận ra cảnh tượng trước mắt. Thanh âm cực độ run rẩy nói ra trong truyền thuyết. Trời sinh thánh nhân xuất thế mới có thể có thiên hoa loạn trụy. Địa dũng kim liên. Thiên mơ phạm sướng tam đại dị tượng Tô Chân sư huyên thế mà một người đều có. Hắn đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Đệ tử khác nghe thấy lời ấy cũng nổi lòng tôn kính. Sinh ra vạn trượng khâm phục, ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Trong chiến đấu Quảng Nguyên, Liễu Tông, An Tôn cũng bị dị tượng chấn động. Nhìn qua đầy trời cánh hoa. Khắp nơi trên đất kim liên. Còn có vang vọng không ngừng tiếng chuông cùng thiên âm Phật sướng. Quảng Nguyên trên mặt viết đầy không dám tin đây là trong truyền thuyết thánh nhân dị tượng. Chỉ có trời sinh thánh nhân mới xứng có được. Lúc trước Hồng Long Hạc Sư Huyên tấn cấp linh tuyền cảnh. Cũng bất quá tiếng chuông năm vang. Trên trời rơi xuống cánh hoa. Ngươi làm sao lại để tiếng chuông hợp thành phiến. Ngay cả thiên hoa loạn trụy. Địa dũng kim liên. Thiên mơ phạm sướng tam đại dị tượng cũng đồng thời có Hồng Long Hạc Sư Huyên nai để một chân truyền. Có được huyết mạch thiên phú. Thiên phú cường đại. So khai phái lão tổ còn lợi hại hơn, nhưng vì cái gì ngươi tấn cấp dị tượng? Ngay cả Hồng Long Hạc sư huyên đều không kịp ngươi một phần mười. Ngươi đến cùng là cái gì thiên phú? Quảng Nguyên từ ra sân, một mực một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, gợn sóng không kinh hãi bộ dáng, mà lúc này cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Hắn trực tiếp nói năng lộn xộn: ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi bất quá là ba loại siêu hạng, một hạng thượng đẳng thiên phú, không có khả năng so đã thức tỉnh huyết mạch Hồng Long Hạc sư huyên còn lợi hại hơn. Nói, ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Quảng Nguyên đều không lo được Liễu Tông cùng An Tôn. Sau đó hai người thì thừa cơ liên thủ phá hết phiên thiên đại thủ ấm. Sau đó thả người tránh qua, tránh né màu vàng đất đại sơn trấn áp. Quảng Nguyên lại không quan tâm, ánh mắt của hắn đốt đốt, gắt gao khóa chặt Tô Chân. Mặc kệ ngươi ẩn giấu đi cái gì, thánh nhân dị tượng vừa ra, đều chứng minh thiên phú của ngươi tại phía xa Hồng Long Hạc sư huyên phía trên. Vì phòng ngừa ngươi ảnh sát 9V hưởng đến Hồng Long Hạc sư huyên địa vị, ta nhất định phải giết ngươi. Quảng Nguyên trực tiếp từ bỏ Liễu Tông cùng An Tôn. Một kích mười thành uy lực phiên thiên đại thủ ấm ngang nhiên chụp được. Liễu Tông cùng An Tôn vừa mới né tránh màu vàng đất đại sơn, muốn cứu viện binh cũng không kịp. Một kích này chỉ có thể dựa vào Tô Chân chính mình. Tô Chân lại tại cảm thụ được cảnh giới tăng lên mang tới nghiêng trời lệch đất biến hóa. Linh Tuyền cùng thoát thai thay đổi lớn nhất chính là đan điền khí xoáy hóa thành khí biển. Chân khí giống như đại dương ầm ầm sóng dậy, lượng biến gây nên chất biến về sau, tầm thường khí công thi triển đi ra đều sẽ dùng dung chuyển trời đất uy năng. Nhưng đối với Tô Chân tới nói, hắn trước hết nhất cảm thụ lại không phải cái này, mà là thân thể biến hóa. Thân thể biến hóa có hai cái phương diện. Thứ nhất, nhục thân tố chất tiến vào tân giai đoạn, khí huyết bạo tăng, từ đó gây nên khí huyết thiên khuyên uy lực tiếp tục bạo tăng. Không rót vào duy ngã chân ý, đều có phía trước rót vào lúc uy lực. Thứ hai, bất tử huyết mạch xuất hiện biến hóa. Tô Chân bị phế đằng sau, có thể đi đến hôm nay, toàn bộ nhờ bất tử huyết mạch. Mà đối với cái này được vinh dự mạnh nhất phụ trợ huyết mạch, huyết mạch, Tô Chân nhưng thủy chung nắm giữ không thấu. Đến bây giờ cũng vẻn vẹn dùng nó bị động khôi phục thương thế thôi. Mà theo tấn cấp linh tuyền cảnh, bất tử huyết mạch cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời một cỗ phức tạp truyền thừa ký ức tràn vào não hải. Đợi cho Tô Chân tiêu hóa về sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Dũng mãnh tiến ra truyền thừa ký ức. Nói rõ chi tiết bất tử huyết mạch xuất hiện cái thứ nhất chủ động năng lực. Đơn giản tới nói chính là bốn chữ gãy chi trùng sinh. Bất tử huyết mạch đã đến có thể trùng sinh thân thể trình độ. Đạt tới điểm này, Tô Chân sinh mệnh lực không thể nghi ngờ có đột nhiên tăng mạnh. Trừ cái đó ra còn có mặt khác. Bất tử đại đế truyền thừa mở ra tân một tầng. Hằng hà chi cát giống như nhiều thượng thừa khí công xuất hiện tại Tô Chân trong đầu. Cho dù nó lựa chọn, nhưng bây giờ Tô Chân không có thời gian nhìn, hắn muốn ứng đối nguy cơ trước mắt. Tô Chân phía sau triển khai hai cánh, trong nháy mắt né tránh phiên thiên đại thủ ấm. Đồng thời một cái phục long thần quyền trận oanh đi lên tấn cấp linh tuyền về sau, hắn nhục thân lực lượng bạo tăng đến 300 vạn cân. Chân khí lực lượng cũng đạt tới 200 vạn. Cả hai tăng theo cấp số cộng chính là ngũ sao chi lực. Ngũ sao chi lực rơi xuống phiên thiên đại thủ ấm bên trên, cũng chỉ là đánh long ảnh hư ảo một chút. Mặt khác hoàn toàn không có phản ứng. Tô Chân những mày, mười thành uy lực phiên thiên đại thủ ấm, sư phụ đều chỉ có thể phá mất long ảnh, bằng vào ta khí công năng lực hoàn toàn chính xác kém rất nhiều. Muốn chiến thắng đến tế ra khí huyết thiên khuyên Tô Chân lúc này hướng Liễu Tông cùng An Tôn bỏ chạy. Đồng thời truyền lời sư phụ sư huyên. Kẻ này chiến lực kinh khủng. Coi như ta cùng sư huyên tấn cấp linh tuyển. Bình thường liều khí công cũng đánh không lại lớn. Chỉ có tế ra khí huyết thiên khuyên mới có hy vọng chiến thắng. Gấp 10 lần uy lực khí huyết thiên khuyên có thể đánh tử linh suối tam trọng cát hồng thiên. Tấn cấp chân truyền về sau, khí huyết chi lực bảo tăng gấp 10 lần. Tăng theo cấp số cộng chính là gấp 100 lần. Gấp 100 lần uy lực khí huyết thiên khuyên coi như đánh không chết Quảng Nguyên, đem hắn trọng thương hay là không có vấn đề. Xin mời sư phụ sư huyên giúp ta tranh thủ thời gian. Tô Chân rơi xuống hai người sau lưng. Không kịp nói mặt khác. Liền bắt đầu điều động khí huyết. Một đoàn cột máu từ trên người hắn ngang nhiên bộc phát. Thông thiên triệt địa. Cột máu đỉnh cùng dáng mây giáp giới về sau. Bắt đầu hóa thành một đầu cuồn cuộn huyết hà. Lần này huyết hà càng thêm rộng lớn chảy xiết. Quả thực là vô tận đại giang. Cuồn cuộn huyết thủy cuồn cuộn. Sóng máu dơ lên 10 trượng. Còn có một đầu thấy không rõ chân dung cử thú. Tại huyết hà chỗ sâu không ngừng ẩm nút. Ngẫu nhiên lộ ra phiến vảy chỉ giáp. Tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Huyết hà cuồn cuộn chảy xuôi, ngấn ná tại Tô Chân đỉnh đầu. Loại trình độ này khí huyết Quảng Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn rốt cuộc biết Tô Chân dựa vào cái gì có thể đánh chết Cát Hồng Thiên. Không thể để cho hắn phóng xuất ra. Quảng Nguyên quyết định thật nhanh chém giết tới, một cái phiên thiên đại thủ ấm bao phủ ba người. Liễu Tông cùng An Tôn hét lớn một tiếng. Ngang nhiên nghênh chiến. Bọn hắn nhất định phải cho Tô Chân tranh thủ thời gian. Đem khí huyết thiên khuyên xúc thế đến trạng thái mạnh nhất. Mới có hy vọng chiến thắng Quảng Nguyên. Chân ý quán thể. Khí huyết thiên khuyên nói là tổ lực. Kỳ thực rất nhanh liền hoàn thành. Theo Tô Chân hét lớn một tiếng. Duy ngã chân ý quán thông toàn thân. Chiến ý ngút trời. Mà chiến ý đem tinh khí thần chuyển hóa thành năng lượng. Hết thảy tổ hợp vào huyết sắc sông lớn bên trong. Huyết sắc sông lớn lần nữa bành trướng gấp 10 lần. Quảng Nguyên. Tử kỳ của ngươi đến. Tiếp ta gấp 10 lần uy lực khí huyết thiên khuyên Tô Chân quát to một tiếng. Hai tay đột nhiên ép xuống. Không trung huyết sắc sông lớn theo hắn động tác. Ầm vang phóng tới Quảng Nguyên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 213 tất cả hết thảy đều kết thúc. Huyết hà sụp đổ, đại giang ngăn nước, vạn trượng thác nước ngút trời xuống. Quảng Nguyên trong nháy mắt bị dìm ngập. À! Cút ngay cho ta! Cự linh thần công Quảng Nguyên chân khí cuồng phốn. Thân thể bắt đầu bành trướng. Cơ bắp xương cốt cấp tốc tăng trưởng. Đảo mắt liền đem màu vàng đất đại bào nứt vỡ. Sau đó tiếp tục biến lớn. Cho đến thân thể bành trướng là cao 30 trượng cự nhân mới dừng lại. Lúc này Quảng Nguyên chính là một tôn có thể rời núi rời nhạc thần linh. Có được lực lượng vô tận. Hắn một quyền đánh tới hướng huyết sắc sông lớn. Ngạnh sinh sinh đem dòng sông lấy hắn làm điểm xuất phát. Chia làm hai đầu. Hắn tựa như nhanh nham thạch cắm rễ trong sông bổ ra dòng sông. Khí huyết thiên khuyên bị một phân thành hai. Có thể trong sông nham thạch lâu ngày. Đều sẽ bị dòng nước mài mượt mà. Huống chi Quảng Nguyên khí huyết thiên khuyên uy lực to lớn. Hóa thành cử linh thần Quảng Nguyên cũng là chống cử vô lực. Bổ sông 2/3 về sau. Rốt cuộc bị còn lại 1/3 phá tan. Cử hình thân thể bị huyết hà bao phủ. Huyết hà nhất trọng mà xuống Quảng Nguyên mình đầy thương tích. Đợi cho khí huyết thiên khuyên kết thúc. Quảng Nguyên lập tức chật vật trốn xa đến trên bầu trời. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Tô Chân. Trong mắt xuất hiện ý sợ hãi. Nếu không phải hắn có cử linh thần tông, hoặc là nói khí huyết thiên khuyên uy lực mạnh hơn chút, hắn đường đường vạn tượng tông thứ ba chân truyền liền phải vẫn lạc nơi này. Một cái mới vào linh tuyền liền có loại sát chiêu này, cái này quái thai. Rộng nguyên tâm sinh sợ hãi, ta thủ thương không nhẹ, chiến lực cận tồn bốn thành, cùng Liễu tông ở vào cùng một cấp độ. Mà đối phương còn có An Tôn cùng Tô Chân, nhất là Tô Chân. Gia hỏa này như ra lại một chiêu khí huyết thiên khuyên, ta sẽ được tươi sống đập chết không thể lại đánh. Tiếp tục đánh xuống không chỉ có không chiếm được lợi lộc gì, còn có nguy hiểm tính mạng. Ý thức được điểm ấy về sau, Quảng Nguyên quyết định rút lui trước. Hắn phục dụng một viên chữa thương thánh đan, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Liễu Tông, An Tôn, Tô Chân ba người các ngươi tại nội môn coi trời bằng vung, chém giết đồng môn, chém giết trưởng lão không nói, đệ tử chân truyền chấp pháp, ngay cả đệ tử chân truyền cũng dám giết, đã không thể dùng gan to bằng trời để hình dung. Các ngươi căn bản là tại tạo vạn tượng tông phản. Tình huống của hôm nay ta sẽ như thực bẩm báo Hồng Long Hạc sư huynh. Hắn sẽ đích thân cho các ngươi là hỏi. Dừng một chút. Hắn gắt gao tiếp cận Tô Chân, ngươi vừa mới tấn cấp liền ngay cả ta đều có thể đả thương. Tấn cấp linh tuyền càng xuất hiện thánh nhân dị tượng, tuyệt không thể để cho ngươi ở đỡ xuống dưới. Câu nói này quá nhiều người hướng ta nói qua. Ngay hôm nay, Hàn Vân Phong nói qua, Cát Hồng Thiên cũng đã nói, bọn hắn đều đã chết, ngươi muốn làm cái thứ ba. Tô Chân thu hồi khí huyết chi lực, thanh âm hờ hững, ngươi không cần càn rỡ, ta rất nhanh sẽ trở về. Quảng Nguyên thanh âm ẩm chứa vô tận sát ý, ngươi không cần trở về, ta trở về tìm ngươi. Bất kỳ cái gì đắc tội ta người, sổ sách đều được tính. Tô Chân lạnh lùng nhìn xem hắn. Bởi vì trọng thương tại thân, đại thế đã mất, Quảng Nguyên không mặt mũi đời tiếp nữa. Khống chế cương phong trốn về chân truyền thánh địa. Quảng Nguyên vừa đi, nguy cơ giải trừ. Không phải Tô Chân bọn hắn không muốn lưu lại Quảng Nguyên, nhưng đối phương dù sao cũng là linh tuyền lục trọng, coi như bị khí huyết thiên khuyên trọng thương, muốn chạy trốn vẫn có thể làm được dễ dàng. Theo Quảng Nguyên rời đi, kiềm chế đột nhiên tiêu. Hôm nay phong ba rốt cuộc ngừng. Tất cả mọi người cảm giác giống như là đã trải qua một giấc mơ. Chém giết Hàn Vân Phong, đánh chết Cát Hồng Thiên, đệ tử chân truyền giáng lâm, sư đồ ba người liên thủ kháng địch, hai đại đồ để đồng thời tấn cấp chân truyền, bên trong một cái còn ra hiện thánh nhân dị tượng, sau đó một cái khí huyết thiên khuyên trọng thương Quảng Nguyên. Bất kỳ một chuyện gì đều là bọn hắn không dám tưởng tượng, mà bây giờ thiết thiết thực thực phát sinh. Bọn hắn cảm thấy là nằm mơ. Mà Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu mấy vị kia, nhất là Minh Vô Cực cùng Lý Bá Thiên biểu hiện trên mặt đặc sắc nhất. Mặc dù ý thức được Tô Chân là tranh đoạt đệ nhất lớn nhất khó khăn, nhưng Minh Vô Cực đáy lòng hay là cho rằng Kim Tầm Cổ có thể một trận chiến. Nhưng mà theo Tô Chân thực lực chân chính đại bạo phát, liên tiếp chém giết cường địch, hắn mới biết được chính mình thành ếch ngồi đáy giếng. Đối mặt loại kia khí huyết, Kim Tầm Cổ sẽ trong nháy mắt bị đánh bạo. Lý Bá Thiên thì là chấn kinh tại Tô Chân khí huyết chi lực. Cường hãn đến vậy mà đã có thể đắc trọng thương linh tuyền lục trọng đệ tử trình độ. Đây càng kiên định hắn đi theo Tô Chân bước chân, rèn luyện khí huyết ý nghĩ. Ra loại chuyện này Sơn Hà đại tái đã vô pháp tiến hành. Các ngươi hai cái theo ta đi tiếp Hà Phong. Nơi này sự tình giao cho các trưởng lão khác xử lý. Liễu Tông sông mặt khác tám vị trưởng lão truyền lời. Hắn dù sao vẫn là nội môn đại trưởng lão, mà lại liên hợp hai đồ để ngay cả Quảng Nguyên đều đánh lui, uy tín nhảy lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bát đại trưởng lão, bao quát xà trưởng lão ở bên trong cũng không dám không nghe. Mà An Tôn thì đi tìm Thánh Vương Đảng truyền lời. Tô Chân thì thừa cơ khôi phục lên tinh khí thần. Vừa rồi hắn nhìn như vô địch một cách trọng thương Quảng Nguyên. Kỳ thực nghiêm trọng nghiền ép thân thể cơ năng. Nếu không phải Liễu Tông cùng An Tôn ở bên cạnh kiềm chế, Quảng Nguyên lại không nhìn ra hắn hư thực. Tiếp tục đánh xuống, chiến đấu dư ba đều không phải là hắn có thể tiếp nhận. Cũng may đây hết thảy đều là nếu như. Bất tử huyết mạch tăng lên tới tích huyết trùng sinh giai đoạn. Năng lực khôi phục trên diện rộng tăng cường. Chờ Liễu Tôn cùng An Tôn xử lý xong sự tình gấp trở về lúc. Trạng thái đã khôi phục tám thành. Sau đó ba người trở lại Tiếp Hà Phong. Tiếp Hà Phong trong đại điện. Sư phụ ba người thương nghị đối sách. Bất quá tại thương nghị trước đó. Liễu Tôn cùng An Tôn đồng thời hỏi Tô Chân ngươi tấn cấp linh tuyền sao có thể sinh ra thánh nhân dị tượng. Chẳng lẽ thiên phú của ngươi thật mạnh hơn Hồng Long Hạc. Thánh nhân dị tượng đã chứng minh tất cả không cách nào giấu riêng. Tô Chân gật đầu thừa nhận. Liễu Tông mặt mũi tràn đầy vẻ rung động Hồng Long Hạc có được huyết mãng huyết mạch. Huyết mãng tiến hóa con đường là huyết sao. Tại tất cả huyết mạch thiên phú bên trong cũng coi như khá mạnh. Cũng bất quá chỉ có điểm cánh hoa rơi xuống. Mà ngươi trực tiếp thiên hoa loạn trụy. Địa dũng kim liên. Thiên mơ phạm sướng. Cao hơn hắn ra không phải bao nhiêu cấp bậc. Ngươi có được so huyết mãng huyết mạch còn mạnh hơn huyết mạch. An Tôn hết sức chăm chú đi nghe. Hoàn toàn chính xác. Tô Chân lần thứ nhất đối với người ngoài mở miệng thừa nhận. Dù là đã đoán được, Liễu Tôn cùng An Tôn vẫn là bị rung động không nhẹ. Hảo tiểu tử. Ngươi ẩn tàng đủ sâu ngay cả sư phụ cũng không biết. Sớm biết ngươi có huyết mạch thiên phú. Ngay cả tông chủ đều sẽ trực tiếp thu đồ để cái gì Hàn Vân Phong. Cát Hồng Thiên. Ngươi một câu. Hai người bọn họ liền chết không có chỗ chôn Liễu Tông ngữ khí run rẩy. Tục truyền huyết mạch có thể bị rút đi. Tô Chân khẩn thiết nói đồ nhi tại không có đầy đủ thực lực trước. Không muốn bại lộ huyết mạch thiên phú. Cho nên còn xin sư phụ cùng sư huyên hỗ trợ giấu riêng còn nữa. Tu luyện trung quy dựa vào chính mình. Ta như bái tông chủ vi sư hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm giết chết Hàn Vân Phong. Nhưng quá ỷ vào chỗ dựa ngược lại sẽ trì hoãn tu hành. Không trải qua mưa gió. Vĩnh viễn không chiếm được trưởng thành. Ngươi nói không sai. Liễu Tông gật gật đầu không có thực lực tuyệt đối. Mạo muội bại lộ thiên phú ngược lại sẽ đưa tới đại địch mặc dù ngươi thánh nhân dị tượng đã có thể khiến người ta đoán được ngươi có được huyết mạch thiên phú. Nhưng chỉ cần không chính miệng thừa nhận. Ngoại nhân trung quy sẽ suy đoán lung tung mà lại trọng yếu nhất chính là. Ngươi bây giờ coi như bại lộ huyết mạch thiên phú. Cũng rất khó chiếm được tôn chủ che chở. Bởi vì ngươi đắc tội vạn tượng tôn sử thượng. Hèn hạ nhất vô sỉ đệ tử. Đệ nhất chân truyền Hồng Long Hạc. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 214 chân truyền thánh địa. Theo Liễu Tông kể ra, Tô Chân mới biết được Hồng Long Hạc rốt cuộc là ai. Hồng Long Hạc. Năm nay 97 tuổi. Nó thiên phú dị bẩm. Thức tình huyết mãng huyết mạch. Tốc độ tu luyện kinh người. 9 tuổi năm đó bị tông chủ du lịch lúc phát hiện. Mang về tông môn. Dốc lòng bồi dưỡng 11 tuổi tu đến tiên thiên đệ thập trọng. 13 tuổi tấn cấp thoát thai cảnh. 20 tuổi thoát thai thập trọng. 22 tuổi tấn cấp linh tuyền. Tấn cấp linh tuyền lúc tiếng chuông năm vang trời có hoa cánh vẩy xuống. Bằng vào huyết mãng huyết mạch. Có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Tu đến linh tuyền ngũ trọng lúc. Liền được ca tụng là đệ nhất chân truyền đại đệ tử. Vạn tượng tôn chủ khâm điểm làm người kế nhiệm. Nhưng kẻ này mặc dù thiên phú hơn người, tâm cảnh lại phi thường vặn vẹo. Bởi vì từ nhỏ bị tôn chủ thu dưỡng, hưởng thụ chí cao vô thượng đãi ngộ, tính cách trở nên quái đản vô cùng. Phàm là nhìn thấy tại phương diện nào đó mạnh hơn hắn người, đều không thể dễ dàng tha thứ, sẽ trăm phương ngàn kế phế bỏ đối phương. Việc này mọi người đều biết. Bất quá bởi vì thật sâu đến tôn chủ yêu thích, cũng không có người dám phản kháng. Hồng Long Hạc cũng bởi vậy càng thêm biến thái. Cho đến một việc đại sự phát sinh, cùng Hồng Long Hạc cùng thời kỳ từng có một cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài gọi Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất tuổi còn trẻ lĩnh ngộ kiếm ý, càng từ thượng cổ kiếm mộ đạt được Vạn Kiếm Quy Nhất loại này kinh thế kiếm thuật bằng vào kiếm thuật, tung hoành nổi môn. Ngay cả đệ tử chân truyền đều bị ép tới không ngóc đầu lên được. Hồng Long Hạc cùng Vạn Kiếm Nhất tỉnh xưng tông môn hai đại trụ cột. Nhưng lại tại Vạn Kiếm Nhất muốn tấn cấp linh tuyền lúc, đột nhiên bị người thần bí gây thương tích, trùng kích thất bại không nói, còn rơi vào một thân thương, càng bị người thần bí truy sát. Tung tích không rõ. Vạn Tượng Tông đối ngoại tuyên bố là, mặc dù đại lực truy tra người thần bí, có thể bởi vì manh mối quá ít, cuối cùng là không thể tìm tới. Nhưng năm đó tông môn cao tầng đều biết, đánh lén Vạn Kiếm Nhất chính là Hồng Long Hạc. Hồng Long Hạc ven vét Vạn Kiếm Nhất, sợ hãi đối phương uy hiếp được địa vị hắn, liền thừa dịp Vạn Kiếm Nhất xông cảnh giới thời khắc mấu chốt nhất, xuất thủ đánh lén. Sau đó một đường truy sát, cho đến Vạn Kiếm Nhất ngã vào vách núi, hài cốt không còn mới tính xong. Việc này đã cho hấp thụ ánh sáng, nhân thần cộng phẫn. Nhưng tôn chủ cân nhắc đến hai đại thiên tài đã chết thứ nhất, như lại giết Hồng Long Hạc, Vạn Tượng Tông truyền thừa hạt giống sẽ gãy mất. Liền phạt hắn tiến chân truyền thánh địa 30 năm, không được xuất quan. Trải qua chuyện này, Hồng Long Hạc hơi có thu liếm. Bất quá tâm lý âm u hạng người, há lại bế môn tư quá liền có thể sửa lại, đợi đến phong ba qua đi. Hồng Long Hạc lại bắt đầu tiểu động tác. Lần này hắn không dám tự mình xuất thủ, cũng không dám đối với công thành danh toại đệ tử xuất thủ. Liền đem ánh mắt bỏ vào ngoại môn. Chỉ cần ngoại môn có cái nào đó đệ tử thiên phú hơn người, có một phần ngàn khả năng uy hiếp được hắn, hắn đều sẽ lập tức chỉ huy Lâu La phế bỏ đối phương. Những chuyện này tại tông môn cao tầng bên trong cũng đã sớm truyền ra. Nhưng Hồng Long Hạc tại chân truyền thánh địa bế quan 30 năm, tu vi đạt tới linh tuyền thất trọng cảnh, càng là khâm điểm Vạn Tượng Tông hạ nhiệm lãnh tụ người thừa kế. Lại thêm hắn hãm hại đệ tử đều là chưa từng trưởng thành đệ tử ngoại môn, lại không phải tự mình xuất thủ, cho nên cao tầng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho dù kỳ vì đó, Hồng Long Hạc hai năm trước đi đến một bước cuối cùng, tiến vào thông thiên phong thấp ngưng luyện địa sát mơ mạch. Chỉ cần ngưng sát thành công, tôn chủ liền sẽ thoái vị là thái thượng trưởng lão, mà hắn sẽ thành Vạn Tượng tôn chủ Liễu Tông dặn dò. Loại tình huống này, ngươi coi như bại lộ ngươi có được huyết mạch sự thật, tôn chủ lại có thể che chở ngươi mấy ngày, đợi đến lùi lại vị. Vạn Tượng Tông hay là Hồng Long Hạ thiên hạ, khó đảm bảo nó thu được về tính sổ sách. Dựa theo sư phụ nói, Hồng Long Hạc giết hại đồng môn mấy chục năm, cao tầng mọi người đều biết, tôn chủ còn chẳng quan tâm, hiển nhiên là phi thường thiên vị Hồng Long Hạc. Hồng Long Hạc từ 9 tuổi bị Vạn Tượng Tông chủ thu lưu, cùng hắn thân nhi tử một dạng. Thân nhi tử coi như chuyện xấu làm lại nhiều, làm cha cũng có thể nhịn liền nhẫn. Loại tình huống này Tô Chân còn ngây ngốc ôm Vạn Tượng Tông chủ đùi. Hồng Long Hạc một khi kế thừa đại vị, hắn chết so với ai khác đều nhanh. Dù sao hắn cùng Hồng Long Hạc có thể nói đã vạch mặt, Tô Chân ở ngoại môn lúc, đối phương liền sai sử Hàn Vân Phong đánh nát hắn đan điền. Chờ Tô Chân một lần nữa quật khởi đặt chân nội môn về sau, bị Hàn Vân Phong tính toán kém chút chết tại Vạn Dược Quật. Đối phương vậy mà phái người ra mặt mạnh bảo đảm Hàn Vân Phong sư đồ. Thái độ có thể nói tương đương rõ ràng. Hôm nay lại có thứ ba chân truyền Quảng Nguyên giáng lâm cường sát Tô Chân. Hồng Long Hạc mặc dù tại 2 năm trước bế quan, nhưng Quảng Nguyên chính là người của hắn. Cũng là mọi người đều biết, Quảng Nguyên ra mặt đại biểu ai ý chí còn không rõ ràng lắm. Loại tình huống này còn có cái gì dễ nói. Trước mắt duy nhất ưu thế chính là Hồng Long Hạc tại luyện hóa địa sát mơ mạch ngưng sát chính là một cái quá trình khá dài. Cần 10 năm mới có thể thành công. Ngươi chỉ cần trong đoạn thời gian này có được tự vệ thực lực là được. Nếu như không đạt được, ngay tại Hồng Long Hạc xuất quan trước đó, rời đi tông môn Liễu Tông nói, 10 năm ngưng sát thành công. Tô Chân lập tức biết, nếu như mình muốn tại Vạn Tượng Tông lẫn vào, nhất định phải tại trong vòng 10 năm đạt tới một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới. Chính mình chỉ có 10 năm, nếu không chỉ có thể rời đi Vạn Tượng Tông. Mặc dù Tô Chân đối với Vạn Tượng Tông không có gì lòng cảm mến, nhưng tông môn dù sao cũng là tông môn, có được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Trọng yếu nhất chính là bên trong tranh đấu vô tận, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Tô Chân có thể ngắn ngủi trong 4 năm từ thoát thai nhất trọng tấn cấp linh tuyền cảnh, cũng là bởi vì không ngừng đang cùng Hàn Vân Phong tranh đấu. Hiện tại Hàn Vân Phong đã chết, mục tiêu liền đổi thành Hồng Long Hạc. Tô Chân trong mắt tinh quang lập lòe, tràn ngập vô hạn đấu chí, áp lực càng lớn tiến bộ mới càng lớn. Ta liền mượn nhờ áp lực của ngươi, đột nhiên tăng mạnh, trong vòng 10 năm biến thành một cái hoàn toàn mới ta. Hy vọng không cần làm ta thất vọng. Có loại ý nghĩ này, bất kỳ cái gì khó khăn đều thành động lực. Tiếp xuống trình tự sơ đây cũng thuận lý thành bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương. Tại Tô Chân theo đề nghị, sư đồ ba người quyết định nhập chân truyền. Bất quá nhập chân truyền trước còn phải giải quyết nội môn vụn vặt việc vặt vãnh. Liễu Tông đi an bài trưởng lão phương diện, An Tôn cùng Tô Chân thì về tới Mân Giang Thủy Phủ, an bài Thánh Vương đảng sự tình. Bởi vì Tô Chân đồng thời tấn cấp chân truyền, Thánh Vương đảng thủ lĩnh đại vị nhiều lần chuyển hướng, thế mà cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay hạng Phạm Thiên. Không thể không nói là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Cùng cái này giống nhau còn có Sơn Hà bảng xếp hạng. Theo An Tôn, Tô Chân tấn cấp chân truyền, Hàn Vân Phong bỏ mình, Minh Vô Cực thuận lý thành bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương trở thành thứ nhất. Có thể đoán trước, tại tương lai không lâu ngự thú trai ở tại dẫn đầu xuống, có hy vọng trở thành nội môn đại đảng lớn nhất. Về phần Lý Bá Thiên nhất bất đắc dĩ, hắn đột nhiên phát hiện tấn cấp. Chết thì chết về sau, hắn lại xếp tới Sơn Hà bảng thứ hai. Vạn năm lão nhị tên tuổi ngồi gắt gao. An Tôn, Tô Trần, hai người muốn rời khỏi Mân Giang Thủy Phủ lúc, Từ Lộ Uyên đột nhiên kêu bọn hắn lại, nghiêm mặt nói không bao lâu, ta sẽ đi chân truyền tìm các ngươi. Hai người rời đi Mân Giang Thủy Phủ, cùng đại trưởng lão Liễu Tông tụ hợp về sau, tiến về đệ tử chân truyền chỗ chân truyền thánh địa. Chân truyền thánh địa, lại tên chân long thánh địa, ý là cư ngụ ở nơi này đều là chân long chi tài. Vạn Tượng Tông có mấy trăm tòa linh phong, trong đó chân long thánh địa liền chiếm vượt qua 5 thành. liền ngay cả tông môn trọng yếu nhất, Vạn Tượng tông chủ ở lại Thông Thiên Phong, đều tỏa lạc ở chỗ này. Đệ tử chân truyền cần tông chủ khâm điểm. Ba người mục đích chuyến đi này chính là đi bái kiến Vạn Tượng tông cao nhất lãnh tụ Hướng Chính Hùng. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 215 trở thành chân truyền. Thông Thiên Phong cao vạn mét. Trên đỉnh thảm thực vật rậm rạp. Biển trúc thành đàn. Một tòa tòa nhà cung khuyết lầu các tòa lạc tại Linh Phong các ngõ ngách. Hoặc san sát nối tiếp nhau. Hoặc như ẩn như hiện. Hiển hiện tiên khí mười phần. Đỉnh núi trong đại điện. Tên là Thông Thiên Tiên Cung Đại Điện. Toàn bộ do xích đồng rèn đúc mà thành. Mỗi đến đêm giông tố. Cả tòa đại điện đều sẽ bị lôi quang bao phủ. Sấm chớp loạn minh. Bình thường thoát thai cảnh giới đến đây sẽ điện thành cho bụi. Mà Thông Thiên Tiên Cung sở dĩ tạo thành dạng này. Nghe nói cùng tu luyện trấn giáo thần công có quan hệ. Ba người cất bước trong điện. Liễu Tông đi ở phía trước. An Tôn cùng Tô Chân phân ra trái phải. Tiến sau điện liền xông là đồng trên ghế trung niên nhân kia bái xuống ngoại môn trưởng lão Liễu Tông. Mang theo đệ tử An Tôn. Tô Chân khấu kiến Tông chủ. Cung chúc Tông chủ thần công cái thí. Vĩnh Trấn Sơn cửa. Đều đứng lên đi. Hướng Chính Hùng ngữ khí thế mà rất hiền hòa Liễu Tông. Trong những năm này cửa tại ngươi dẫn đầu xuống phát triển không ngừng. Đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp ta đều nhìn đâu. Chiến công của ngươi ta nhớ kỹ mà lại hôm nay ngươi thế mà đồng thời mang theo hai cái tấn thăng chân truyền. Nhìn chung Vạn Tượng Tông lợi hại. Cũng chưa có tồn tại. Ngươi dạy đồ năng lực cũng làm cho bản tông bội phục. Nếu như tông môn nhiều một ít ngươi dạng này trưởng lão. Lo gì không đồng nhất thống Thanh Châu Nam Vực. Tông chủ quá khen rồi Liễu Tông nói. Ngươi không cần khiêm tốn. Đợi chút nữa ngươi trở thành chân truyền trưởng lão về sau. Ta sẽ ngoài định mức ban cho ngươi một viên vạn thọ bàn đào nói với Chính Hùng xong. Đưa ánh mắt chuyển hướng An Tôn. Khẽ mỉm cười nói ngươi chính là Liễu Tông đại đồ đệ An Tôn nghe nói thiên phú của ngươi thường thường. Lại một bước một cước ấm đi tới. Vượt qua rất nhiều thiên tài đều không có vượt qua Hồng Câu. Sáng lập Thánh Vương Đảng. Cũng là nội môn đại đảng lớn nhất. Nhất định phải bao dài già thế lực đều mạnh năng lực của ngươi rất mạnh. Về sau Tông môn có trọng đại quyết sách lúc. Còn muốn ngươi nói thêm ý kiến. Tạ Tông chủ nâng đỡ An Tôn nói. Đợi chút nữa ngươi trở thành đệ tử chân truyền về sau. Ta ngoài định mức ban thưởng ngươi một viên tam phẩm cực phẩm đan dược càn nguyên dịch cốt đan. Đan này có tái tạo gân cốt thần hiệu. Nói không chừng có thể tăng lên thiên phú của ngươi Hướng Chính Hùng há miệng lại là một kiện đại lễ đưa ra. Không đợi An Tôn cảm tạ. Lại đem ánh mắt chuyển hướng Tô Chân. Lần này. Hướng Chính Hùng trong mắt rõ ràng xuất hiện khác biệt thần thái bản tông mặc dù đợi tại Thông Thiên Phong. Quyết sách tông môn đại sự. Nhưng cũng thường xuyên bị chuyện xưa của ngươi chấn kinh đến. Nhất là biết được ngươi tấn cấp linh tuyền. Thế mà gây nên thánh nhân dị tượng lúc. Quả thực làm cho bản tông kinh hãi nhảy một cách bản tông vấn đề ngươi. Ngươi thức tỉnh chính là huyết mạch gì? Liễu Tông cùng An Tôn trái tim đồng thời siết chặt. Hướng Chính Hùng hỏi là ngươi thức tỉnh huyết mạch gì mà không phải ngươi có hay không thức tỉnh huyết mạch. Thông qua điểm ấy đẩy mà nói. Hướng Chính Hùng là xác định Tô Chân đã thức tỉnh một loại nào đó huyết mạch. Nhưng Tô Chân ra vẻ không biết. Đệ tử không có thức tỉnh bất luận cái gì huyết mạch. Ngày đó dị tượng ta cũng không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì ta thiên phú quá cao. Khí huyết quá mạnh. Lại lính ngộ duy ngã chân ý quan hệ đi Tô Chân thần sắc bình thản. Nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào ba động. Trời sinh thánh nhân há có thể không có huyết mạch? Hướng Chính Hùng khẽ mỉm cười. Đệ tử xác thực không có. Thật sao? Hướng Chính Hùng nhìn Tô Chân một lát, mỉm cười nói, coi như không có huyết mạch, thiên phú của ngươi cũng là ta gặp qua cao nhất. Thiên địa đều khẳng định ta biết thân thể ngươi cường hãn. Ta chỗ này có một bản linh cấp khí công Thái Huyền Chi Thủ. Chính là cùng Man Lực Tông tông chủ đánh cược thắng tới. Bởi vì chỉ có thể thể tu tu luyện. Lưu lại nhiều năm cũng tìm không thấy phù hợp truyền nhân. Nhờ vào đó liền tặng cho ngươi đi. Nói một khối ngọc giản nhẹ nhàng tới. Linh cấp khí công Thái Huyền Chi Thủ. Nghe được cái này ban thưởng, đừng nói Liễu Tông cùng An Tôn, liền ngay cả Tô Chân vị này đạt được bất tử đại đế truyền thừa, kỳ ngộ vô số gia hỏa đều khiếp sợ không nhẹ. Há miệng ban thưởng linh cấp khí công, thủ bút này quá lớn. Tốt, như vậy các ngươi đi theo ta ra phả thất, đem danh tử cùng tinh huyết ghi vào chân long sách bên trong. Chính là ta Vạn Tượng Tông chân truyền trưởng lão cùng đệ tử Hướng Chính Hùng mang theo ba người tiến vào một gian tiểu thiếp. Lấy ra một cái vàng ấm ánh quyển trục. Trên quyển trục sách chân long sách ba chữ to. Phía dưới thì phân đỏ thấm hai chữ. Chữ màu đen ghi lại Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lạc Tử Tiêu, Ngụy Công Thâu, Huyền Thải Nga mấy người danh tự. Màu đỏ ghi lại Hồng Long Hạc, Viêm Vô Đạo, Quảng Nguyên, Thủy Yên Nhất, Khương Cương, Lữ Tinh Hà, Sở Phi Hoan, Đường Nhị, Lâu Bái Nguyệt mười mấy người danh tự. Chữ màu đen làm trưởng lão, màu đỏ là chân truyền đệ tử. Tô Chân nhìn lướt qua. Trước mắt chân truyền trưởng lão tổng cộng 6 người, đệ tử chân truyền 11 người. Hướng Chính Hùng lấy ra một cái màu đen tiên bút. Đem Liễu Tông viết đến phía trên một hàng. Sau đó lấy một cái màu đỏ tiên bút đem Tô Chân cùng An Tôn viết đến phía dưới một hàng sau. Nói hiện tại phân biệt đem tinh huyết nhỏ vào riêng phần mình danh tự bên trên. Ba người cắn nát đầu ngón tay nhỏ vào tinh huyết. Theo tinh huyết nhỏ vào. Một đoàn ánh sáng nhu hòa từ chân long sách bên trên nở rộ mà ra. Chờ đến ánh sáng nhu hòa lui tán, lại nhìn đi, ba người danh tự đã cùng chân long sách hóa làm một thể. Như vậy chính là chân truyền. Thông Thiên Phong đằng sau có hơn 60 tòa linh phong, ngoại trừ đã bị chiếm dụng vài tòa bên ngoài, mặt khác các ngươi có thể tùy tiện tuyển, còn các ngươi mỗi tháng cung phụng còn có nhiệm vụ. Ta sẽ sau đó phái người tính cả nhận lời ban thưởng cùng một chỗ đưa qua. Hướng Chính Hùng đem chân long sách dốc lòng thu hồi. Ba người muốn cáo từ rời đi. Lúc này Hướng Chính Hùng đột nhiên nói ra một đoạn không hiểu nói, sinh hoạt tại chung một mái nhà, khó tránh khỏi có va va chạm chạm. Chỉ cần không có tạo thành không thể vãn hồi kết quả, đều thối lui một bước. Bỏ qua là được. Tông môn có quy củ tông môn, đồng môn có đồng môn tình nghĩa. Lời nói này các ngươi phải nhớ kỹ. Sư đồ ba người nhìn nhau một cái, rời đi Thông Thiên Phong, tiến về Tuyển Linh Phong. Trên đường, An Tôn nhìn không được nói, tông chủ câu nói sau cùng hiển nhiên là tại gõ chúng ta. Chẳng lẽ hắn thiên vị Hồng Long hạ đến loại trình độ này? Không đến mức. Lời nói này hẳn là đang cảnh cáo Quảng Nguyên. Liễu Tông lắc đầu, theo ta được biết tông chủ chưa bao giờ ngoài định mức ban thưởng qua đồ vật. Hôm nay tặng 3 kiện. Mỗi một kiện đều là khó được bảo bối. Nhất là Tô Chân Thái Huyền Chi Thủ, ta duy nhất nắm giữ linh cấp khí công thập bát bàn binh khí phổ, hay là trở thành đại trưởng lão về sau mới được ban cho dưới. Hiển nhiên tông chủ rất ra thích Tô Chân, nhưng cái này cũng vẹn vẹn đại biểu hắn hy vọng có thể sống chung hòa bình. Nếu như Hồng Long Hạc sau khi xuất quan muốn có cái gì động tác, tông chủ có thể hay không ngăn lại chính là một cái khác mã chuyện. Thì ra là thế. An Tôn gật gật đầu, hy vọng loại tình huống này Những ngày tiếp theo, không đến mức như vậy bước đi liên tục khó khăn, Liễu Tông sau khi thở dài, nói chúng ta đi trước tuyển đạo tràng. Tại nội môn chỉ có trưởng lão cho phép có tư nhân linh phong. Trở thành chân truyền về sau, hơn 60 tòa tùy tiện tuyển. Mỗi một tòa vô luận là phong cảnh, linh khí mức độ đậm đặc, hay là các phương diện khác đều xa so với nội môn tốt. Rất nhanh sư đồ ba người chọn tốt. Liễu Tông tuyển một tòa Vân Hà Phong, An Tôn tuyển một tòa U Tâm Phong, Tô Chân thì tuyển một tòa Trúc Hải Phong. Ba tòa Sơn Phong tọa lạc một khối, khoảng cách rất gần, thuận tiện lẫn nhau đi lại. Sau đó ba người phân biệt đi chính mình đạo tràng. Tô Chân tiến vào giấu ở rậm rạp biển trúc bên trong một tòa cổ tháp về sau, không kịp chờ đợi lấy ra Thái Huyền chi thủ. Hắn vội vàng muốn biết môn này là thể tu chuẩn bị linh cấp khí công đến cùng thế nào. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 216 Thái Huyền chi thủ. Trở thành linh tuyển tu sĩ về sau, Tô Chân trong đầu xuất hiện đại lượng thượng thừa khí công, từng cái phương diện đều có. Đây là bất tử đại đế truyền thừa lại mở ra một bộ phận. Nhưng theo tu luyện bách kiếp hỗn nguyên thân, luyện thành khí huyết thiên khuyên, cáp mô thổ tức các loại đại chiêu về sau, bao quát phục long thần quyền trận ở bên trong thượng thừa khí công, đều trở nên rất gân gà. Trước mắt còn có thể dùng một lát cũng liền hạc chi dực. Thượng thừa khí công đã rất khó hấp dẫn Tô Chân. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách linh cấp khí công, nhất là công kích loại linh cấp khí công, mà Thái Huyền chi thủ vừa vặn giải hắn khẩn cấp. Tô Chân không kịp chờ đợi nhìn Thái Huyền chi thủ, đem linh thức chìm vào trong ngọc giản. Trước mắt lập tức xuất hiện một đoạn văn tự thể tu chuyên môn linh cấp khí công Thái Huyền chi thủ, phối hợp huyền hoàng chi thủy, tử văn la quả, địa long tinh huyết, những vật này luyện thành công về sau, tay phải uy năng sẽ siêu việt linh khí. Thi triển phía dưới, một cái thông thiên đại thủ xuất hiện, trấn áp vạn vật, bá đạo cương mãnh. Chú giải thể phách càng mạnh càng dễ dàng luyện thành, uy lực cũng càng lớn. Miêu tả rất ngắn gọn. Tô Chân biết Man Lực Tông chính là Thanh Châu Nam vực bốn tông một trong thuần thể tu tông môn. Môn hạ đệ tử đều là tính tình nóng nảy hạng người. Dạng này miêu tả cũng là cùng bọn hắn tính cách giống nhau. Xuống dưới nữa thì là phương pháp tu luyện. Tô Chân nghiêm túc sau khi xem xong, trên mặt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Thái Huyền chi thủ là đem một phần thân thể luyện hóa thành siêu việt linh khí tồn tại. Ở phương diện này cùng bách kiếp hỗn nguyên thân hiệu quả như nhau. Cả hai đồng thời tu luyện, chỉ sợ sẽ có làm ít công to hiệu quả, huống chi ta bất tử huyết mạch thức tỉnh đến tích huyết trùng sinh trình độ. Tố chất thân thể đánh sớm phá thể tu cực hạn. Có thể cùng ta so chỉ có những cái kia dị chủng yêu thú. Loại tình huống này, tu luyện Thái Huyền chi thủ sẽ mạnh đến mức nào? Tô Chân vui mừng quá đỗi, chỉ sợ hướng chính hùng đều tưởng tượng không nổi đến. Môn này Thái Huyền chi thủ rơi xuống trong tay Tô Chân, sẽ có hiệu quả như thế nào? Thông qua trước kia sự tích nhìn, tông chủ thiên vị Hồng Long Hạc đến yêu triều trình độ. Mà Hồng Long Hạc cùng ta cừu hận rất sâu, lúc đầu ta đối với hướng chính hùng cảm giác rất kém cỏi. Hôm nay đổ hơi có đổi mới, Tô Chân không phải mù quáng cừu hận người. Đối với hắn có ăn, hắn nhớ kỹ. Cùng hắn có thù, hắn sẽ báo. Lấy hôm nay hướng chính hùng cách làm đến xem, là cái không tệ tông chủ. Nhưng tương lai như thế nào, liền phải đợi đến tương lai coi lại. Dưới mắt khẩn yếu nhất là tu luyện Thái Huyền chi thủ. Coi như Hồng Long Hạc bế quan ngưng sát, tông chủ gõ mọi người, Quảng Nguyên loại kia ra hỏa cũng là phiền phức. Ai biết hắn sẽ khi nào tìm tới cửa không ngừng đề cao mình mới là vương đạo. Tô Chân rất nhanh đắm chìm tại Thái Huyền chi thủ trong tu luyện. Khí công này tu luyện cần đại lượng phụ trợ đồ vật. Lấy Tô Chân trước mắt thân phận, còn có bán linh khí kiếm được giá trị bản thân, rất dễ dàng liền gom góp. Phát ra tin tức không có mấy ngày, liền có tỷ nữ đem cần thiết đồ vật đưa tới. Tô Chân lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Trong động không tuế nguyệt, đảo mắt đã ngàn năm, thời gian tu luyện vĩnh viễn trôi qua rất nhanh. Đảo mắt, 3 tháng trôi qua. Một ngày này, biển trúc trong cổ tháp Tô Chân mở bừng mắt ra. Nhìn qua màu đồng cổ tay phải, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười, dùng 3 tháng cuối cùng đem Thái Huyền chi thủ luyện đến tiểu thành. Môn này khí công khó tu trình độ còn tại ta đoán trước phía trên. Gọi là Man Lực Tông chân truyền đệ tử, đoán chừng nửa năm mới có thể vào cửa. Nhưng Thái Huyền chi thủ uy lực cũng đầy đủ to lớn, tiểu thành trạng thái đã là Phục Long thần quyền trận gấp 3, đại thành gấp 10 lần. Viên mãn đằng sau có thể có khí huyết thiên khuyên một nửa uy lực. Đây là rất khủng bố. Ta là như vậy, nhưng đổi thành mặt khác thể tu, hiệu quả liền phải giảm phân nửa. Tô Chân đứng dậy xuất quan, sau đó bái phỏng sư phụ cùng sư huynh. Liễu Tông ăn vạn thọ bàn đào về sau, phạt mao tẩy tủy, cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Viên này hiệu quả còn xa tại mơ dương vạn thọ đan phía trên bàn đào, khiến cho Liễu Tông có trùng kích cảnh giới cao hơn hy vọng. Tô Chân gặp sư phụ bận biểu tu luyện, hàn huyên một lát sau liền chủ động rời đi. Sau đó trở về U Tâm Phong, An Tôn phục dụng càn nguyên dịch cốt đan về sau, hiệu quả so Liễu Tông còn rõ ràng. Chân chính là gân cốt tái tạo, liền liền thân tài đều trở nên càng thêm cân xứng thon dài. Mà gân cốt tái tạo sau hắn, rốt cuộc đền bù căn cốt kém khuyết điểm. Có thể đoán trước tiếp xuống An Tôn tốc độ tu luyện sẽ có rõ rệt biến hóa. Cùng sư huyên hàn huyên vài câu về sau, Tô Chân rời đi U Tâm Phong. Nhìn qua xanh tươi tốt linh phong, Tô Chân hít sâu một hơi, tự nhủ sư phụ cùng sư huyên đều đang liều mạng tu luyện, không thể nghi ngờ là cảm thấy thời gian cấp bách. Tuy nói trong khoảng thời gian này Quảng Nguyên không có động tĩnh, nhưng lấy hắn tính cách có thể nuốt xuống khẩu khí kia mới kỳ quái. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, tông chủ gõ hiệu quả yếu đi, tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Hắn còn cần tăng thực lực lên. Đệ tử chân truyền bên trong Ngọa Hổ Tàng Long, bọn hắn sư đồ 3 người là yếu nhất. Muốn có đất cắm rồi, phải có tương ứng thực lực. Vô Tận Đại Lục trung quy nắm đấm định đoạt. Bế quan 3 tháng, tu luyện Thái Huyền chi thủ đồng thời, ta cũng tại sông cảnh giới. Có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ, xem ra bế quan quả nhiên không thích hợp ta. Muốn tiến triển thần tốc, chỉ có thể không ngừng lịch luyện. Tô Chân suy nghĩ một chút, quyết định đi đón cái tông môn nhiệm vụ. Không sai, chân truyền cũng có nhiệm vụ, nhưng cùng nội môn những cái kia lại có long trời lở đất khác biệt. Phần lớn là tại Thanh Châu Nam vực các nơi chạy, giao thủ cũng đều là đối địch tông môn chân truyền đệ tử. Có thể là linh tuyền cảnh đại ma đầu, mỗi một cái nhiệm vụ đều tràn ngập nguy hiểm. Mà Tô Chân thích nhất nguy hiểm. Đi vào đệ tử chân truyền chuyên môn công đức đại điện về sau, lập tức có tỷ nữ tiến lên đón xin hỏi sư huyên cần gì. Chân Long Thánh Địa thần thánh vô cùng, ngoại môn cùng nội môn người căn bản không thể bước vào nửa bước. Cho nên trong này ngoại trừ tông chủ, phó tông chủ, chân truyền trưởng lão, đệ tử chân truyền bên ngoài, chỉ có một đám tiên thiên cảnh tỷ nữ quản lý lớn nhỏ sự vật. Gần nhất có cái gì nhiệm vụ? Tô Chân hỏi. Hết thầy có 3 cái. Theo thứ tự là tiên quy đảo cư dân tử vong chi mê, trấn thủ tội nhiệt hồ. Thu thập một viên ly long nội đan tỳ nữ đối với tất cả nhiệm vụ hết sức quen thuộc. Rất nhanh đưa tới trước mặt Tô Chân, đây là nhiệm vụ tường tình. Xin mời sư huynh xem qua. Tô Chân theo thứ tự lật ra. Tiên Quy Đảo chính là Thanh Châu Nam vực thất đại hồ bên trong. Lệ thuộc Vạn Tượng Tông quản hạt một hòn đảo. Ở trên đảo cư dân hàng năm đều thu thập đại lượng huyền bảng chân châu tiến cống cho Vạn Tượng Tông, nhưng 3 tháng trước tiến cống ngày, Tiên Quy Đảo cũng không phái người đưa tới huyền bảng chân châu. Trong phái cửa đệ tử đi thăm dò nhìn cũng đã chìm đáy biển. Tông môn hoài nghi Tiên Quy Đảo xuất hiện thoát thai cảnh không ngăn cản được biến cố. Bởi vậy cần một tên đệ tử chân truyền tiến về. Nhiệm vụ yêu cầu điều tra rõ nguyên do cũng giải quyết. Nhiệm vụ ban thưởng thất thải huyền châu một viên. Tội nghiệt hồ chính là Vạn Tượng Tông cùng Man Lực Tông chỗ giao giới một tòa hồ lớn. Nó bên dưới câu thông một chỗ địa viễn thông 34 giờ phủ. Thường xuyên có áp dược chạy ra làm loạn. Cần quanh năm có người trấn thủ Vạn Tượng Tông cùng Man Lực Tông thương thảo về sau. Hàng năm các phái một tên đệ tử chân truyền trực luân phiên. Hiện nay sắp đến phiên Vạn Tượng Tông. Như có nguyện đi đệ tử, ban thưởng một viên tử tâm phá trướng đan. Huyền Thải Nga trưởng lão luyện chế băng phách đan còn kém một vị ly long nội đan. Hái được sau giao cho Huyền Thải Nga trưởng lão. Có luyện chế băng phách đan một viên. Ba cái nhiệm vụ xem hết, Tô Chân không chút do dự tuyển cái thứ nhất. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 217 huyết tế vạn dược phiên. Sau đó chuẩn bị một chút, Tô Chân đi đến Tiên Quy Đảo. Thanh Châu Nam vực phân mấy đại tỉnh, phân biệt bị một môn hai phái ba tông tứ giáo cầm giữ. Nhưng ngoại trừ lục địa hành tỉnh bên ngoài, còn có chút to lớn hồ lục địa. Trong đó nổi danh nhất chính là Thất Đại Hồ. Thất Đại Hồ diện tích cộng lại có ba cái Long Uyên tỉnh lớn. Bên trong chi chít khắp nơi lấy đại lượng hòn đảo, bị thập đại thế lực chia cắt. Mà lệ thuộc Vạn Tượng Tông hòn đảo bên trong, lớn nhất cũng là giàu có nhất một cái chính là Tiên Quy Đảo. Tô Chân khống chế phi thuyền đi đường, dùng nửa tháng mới đuổi tới. Đứng trên phi thuyền nhìn xuống một chút về sau, Tô Chân liền biết Tiên Quy Đảo đã hung nhiều điểm lành. Phía dưới hòn đảo bị cuồn cuộn hắc khí bao phủ. Hắc khí tụ mà không tiêu tan che đậy không thấy ngày. Ngẫu nhiên theo gió biển phá động một cái, tựa như địa ngục ma thú xoay người. Đứng ở trên không hít sâu một hơi, đều có thể ngửi được gay mũi mùi máu tươi. Có tà phái cao thủ tại huyết tế luyện khí. Tô Chân trong nháy mắt nhận ra, thật là lớn gan chó. Biết rõ đây là Vạn Tượng Tông địa bàn, còn dám làm càn như vậy. Không phải gan to bằng trời, chính là tự có thực lực tuyệt đối. Tô Chân thu hồi phi thuyền, thu liếm chân khí rơi xuống trong đảo. Sợ đánh cỏ động rắn, cuồn cuộn hắc khí hiển nhiên có độc. Ở trên đảo thảm thực vật đều khô cạn rồi, nhưng Tô Chân không sợ. Vẫn như cũ chỉ dùng nhục thân. Lấy trước mắt hắn nhục thân rèn luyện trình độ, so phóng thích hộ thể cương khí còn tốt. Liền dùng nhục thân tìm kiếm toàn bộ hòn đảo. Rất nhanh hắn liền thăm dò tình huống. Đầu tiên, Tiên Quy Đảo cư dân đã toàn bộ tử vong. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả chim rừng tẩu thú cũng không cả đời còn. Thứ yếu, đối phương là đang tế luyện vạn dược phiên. Vạn dược phiên tà đạo tương đối thường gặp một loại linh khí, thu thập sinh linh tinh phách làm chủ. Thu thập tinh phách càng nhiều, vạn dược phiên uy lực liền càng mạnh. Giống Tô Chân nhìn thấy cái này mấy cái, mỗi một cán phẩm cấp đều vượt qua hắn liệt thi huyền sáo. Đây là dùng vô số sinh linh tính mệnh đổi lấy. Cuối cùng thông qua vạn dược phiên có thể suy đoán ra, huyết tế Tiên Quy Đảo ma đầu chính là Thanh Châu Nam vực tứ giáo một trong Âm Sát giáo đệ tử. Bách Độc Môn Trúc Sơn giáo, Âm Sát giáo. Đây là Thanh Châu Nam vực công nhận tam đại u ác tính. Trước hai cái Tô Chân đều được chứng kiến. Hôm nay rốt cuộc đụng phải cái cuối cùng. Âm Sát giáo lấy triệu hoán ác dược chiến đấu làm chủ. Kén ăn độc thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Rất khó đối phó. Nhưng ta mới tu thành Thái Huyền chi thủ vừa vặn thử một chút uy lực. Tô Chân nhìn xem cắm ở phía trước trên đường phố một cây vạn dược phiên. Chiến ý bắt đầu kéo lên, thông qua cái này vạn dược phiên có thể đoán ra. Nó chủ nhân tu vi linh tuyền tam trọng. Hoàn toàn ở thực lực của ta phạm vi. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân không chút do dự, một cái quyền cương liền đánh ra. Màu vàng quyền cương đụng phải vạn dược phiên bên trên. Một tiếng vang giòn vang lên. Cái này lấy tụ tập ác dược làm chủ. Bất thiện phòng ngự ác độc linh khí liền bị đánh thành hai đoạn. Phương viên mười dặm bầu trời lập tức khôi phục thanh minh. Đánh nát vạn dược phiên về sau, Tô Chân thăng nhập không bên trong, đứng chắp tay yên lặng chờ địch nhân tới cửa. Nhiều nhất 10 cái hô hấp. Một đạo tức hồn hển bén nhọn thanh âm liền từ hòn đảo một mặt truyền tới, là ai đánh nát ta một cây vạn dược phiên. Để cho ta bắt lấy không phải rút đi a. A. Mơ. Hồn phong tiến u minh đăng bên trong đốt bên trên 100 năm. Theo sát thanh âm đằng sau, một cái xấu xí áo bào đen hán tử phá không độn tới. Áo bào đen hán tử đầu đầy chọc lốm đốm. Ngẫu nhiên mấy sợi tóc cũng đã làm khô phát vàng. Đầu hắn vô cùng lớn. Thân thể lại lạ thường nhỏ bé. Giống như viễn thông 49 cơ không phát dục tốt nhi đồng. Một đôi tiểu tuổi khô héo móng vuốt giống như là chân gà. Thường xuyên vịn đầu to. Mới không còn mất đi cân bằng. Đây tuyệt đối là Tô Chân gặp qua xấu nhất người. Tô Chân quan sát tỉ mỉ hắn đồng thời. Áo bào đen hán tử cũng đang quan sát Tô Chân. Chờ phát hiện Tô Chân chỉ có linh tuyền nhất trọng tu vi về sau. Hung quang lập tức xông ra, ở đâu ra tôm cá nhãi nhép dám phá hỏng ra ra ngươi đại sự. Nhìn ta không đem ngươi nhiếp tiến vạn dược phiên đền bù ta tổn thất. Ngươi tại Tiên Quy đảo nháo sự còn hỏi ta là ai, ngươi trước xưng tên ra đi. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Áo bào đen hán tử xuất hiện đồng thời. Hắn liền dùng băng xương linh đồng vọng khí thuật thấy rõ đối phương tu vi. Đích đích xác xác là linh tuyền tam trọng. Hoàn toàn ở ứng phó phạm vi. Ngươi là vạn tượng tông đệ tử. Thông qua câu nói này, áo bào đen hán tử liền đoán ra Tô Chân thân phận. Không khỏi khạc khạc cười ha hà, xem ra là vạn tượng tông tân tấn một cái chân truyền. Ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Chỉ là linh tuyền nhất trọng liền cùng ta khiêu chiến. Xem ra ta nhất định lập một lần đại công. Còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì. Ra ra ta gọi Hắc Sát Vương, hỏi ta danh tự làm cái gì, muốn cầu ta cho ngươi thống khoái. Không, ngươi có thể đi chết rồi. Thoại âm rơi xuống. Tô Chân chân khí đại bạo phát. Hóa thành kinh hồng lao đến để cho ngươi nếm thử ta mới tu thành Thái Huyền chi thủ. Tay phải đột nhiên vung ra. Một cái màu đồng cổ trưởng ấm to lớn thoát thể mà ra. Đón gió gặp chướng. Trở nên chừng 30 trượng. Bao phủ Hắc Sát Vương. Tuyệt khúc lang hào. Hắc Sát Vương cho rằng Tô Chân chỉ là linh tuyền nhất trọng không đáng quan tâm. Tùy tiện kích phát một đạo khí công ứng đối. Một đoàn oan hồn lệ dược trên không trung hiển hiện. Thép chói tai vang lên. Rú thảm lấy. Khóc đón lấy Thái Huyền chi thủ. Hai đạo khí công ở giữa không trung đột nhiên va chạm. Hắc Sát Vương liền sắc mặt đại biến. Một tiếng ầm vang. Oan hồn lệ dược tựa như giấy một dạng. Bị Thái Huyền chi thủ một chút đánh nổ. Mà cái sau uy thế không giảm. Ấm hướng Hắc Sát Vương đầu. Địa phủ ngưu ma. Hắc sát vương thân hình lui nhanh. Đồng thời tiểu tuổi khô héo hai tay nhanh chóng bóp ra một cái pháp quyết. Lấy hai tay của hắn chỗ làm trung tâm. Một mặt cửa đồng lớn đột nhiên hiện ra đi ra. Đại môn tấm biển viết địa phủ hai chữ. Theo cửa đồng lớn đột nhiên mở ra. Một cỗ tà áp âm sát cuồn cuộn đổ xuống mà ra. Theo sát lấy, một cái mặc áo giáp, cầm trong tay xiên thép ngưu yêu, xuất hiện ở giữa không trung. Ngưu yêu cầm trong tay xiên thép. Một xiên đâm về Thái Huyền chi thủ. Xuống một khắc ngưu yêu liền bước oan hồn lệ rượt theo gót. Từ xiên thép nhọn bắt đầu. Một tấc vỡ nát. Rất nhanh truyền lại đến trên người nó. Ầm vang một tiếng. Nổ thành mảnh vỡ. Liền ngay cả cửa đồng lớn cũng không từng may mắn thoát khỏi. Dưới một kích vỡ nát tại chỗ. Tình huống như thế nào? Hắc sát vương con mắt trừng lớn. Cũng không dám lại khinh thường Tô Chân. Quay đầu liền hướng Tiên Quy đảo rơi đi. Hắn nhìn ra Tô Chân cận chiến rất mạnh. Cho nên muốn nhờ vạn dược phiên đối phó hắn. Hắc sát vương ẩn vào cuồn cuộn trong hắc vụ mất đi thân ảnh. Thái Huyền chi thủ uy lực quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tô Chân cười lớn một tiếng. Theo sát phía sau rơi xuống quy xà đảo ngươi trốn không thoát. Không bằng thống thống khoái khoái đi ra đánh một trận. Hiện tại hắn không cần khí huyết thiên khuyên cũng có thể cùng Linh Tuyền tam trọng một trận chiến. Vật nhỏ chớ đắc ý. Hôm nay ra ra sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Thân thể ngươi mạnh mẽ như vậy. Vừa vặn làm ra ra huyết luyện ma thi hắc sát vương trốn vào trong hắc vụ về sau. Trong lòng đại định. Hai cái tiểu tuổi khô héo tay liên kết pháp quyết. Đem còn thừa 8 cây vạn dược phiên gọi trở về. Vạn dược phiên nơi tay, hắc sát vương chiến lực bạo tăng mấy lần. Hắn cắn chót lưới hướng trong đó một cây cờ mặt phun đi. Cờ mặt nhiễm tinh huyết, lập tức hắc mang đại tác, một đám ác dược từ bên trong chạy ra. Tiên Quy đảo biến thành địa ngục trần gian. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 218 rốt cuộc đã đến. Ô ô ô, hoa hoa hoa, kiệt kiệt kiệt, cạc cạc cạc. Làm người ta sợ hãi ra đầu bầy rượu gọi bậy. Vang vọng toàn bộ Tiên Quy đảo. Chừng 10 vạn chi cử ác rượu. Như sóng biển tuôn hướng Tô Chân. Trong này có nữ nhân, có lão nhân, có tiểu hài, cũng có tu sĩ, yêu thú các loại. Đây đều là bị hắc sát vương huyết tế vong hồn. Ta từ trước tới giờ không cho rằng môn phái có chính tà phân chia. Nhân tài có. Mà ngươi không thể nghi ngờ chính là một viên đại độc lựu một cây vạn dược phiên liền có 10 vạn ác dược. 9 cây chính là 90 vạn. Đây là chết tại hắc sát vương thủ hạ bảo thủ nhất số lượng. Đối đãi ma đầu kia chỉ có xếp. Tô Chân phóng lên tận trời vung xuống 81 thanh thiên trúc kiếm. Điểm giết áp dược. Đồng thời Thái Huyền chi thủ luân phiên thôi động. Hóa thành kinh thiên bàn tay. Đập Tiên Quy đảo rung động không ngừng. Tựa như địa chấn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mỗi một kích đều có đại lượng vong hồn bị siêu độ. Rất nhanh 10 vạn ác dược tử thương hơn phân nửa. Hắc sát vương thấy cảnh này sắc mặt âm trầm có thể chảy nước vạn tượng tông lúc nào toát ra như thế một đầu quái thai. Nhục thân cường đại ngay cả man lực tông đám người kia cũng không sánh bằng âm sát giáo thao túng ác dược chiến đấu. Ra thích dùng dược hải chiến thuật. Ngạnh sinh sinh mài chết địch nhân nhưng đối với bên trên man lực tông đám người kia cũng có chút bị khắc chế. Nhục thân tiếp tục lực hoàn toàn không phải chân khí có thể so sánh. Kẻ trước mắt này so man lực tông mấy tên phế vật kia chân truyền còn mạnh hơn. Phải dùng dược hải dìm nó chết. Ta cái này mấy cái đến độ kích hoạt. Hắc sát vương hết thảy luyện chế ra 9 cây vạn dược phiên. Vừa vặn bố thành vạn dược tu hồn đại trận. Kết quả còn không có dùng một lần, liền bị Tô Chân trước hủy đi một cây. Hắc sát vương thịt đau lá gan rung động. Ta tại tiên quy đảo an tâm huyết tế vạn dược phiên. Lại bị tiểu xúc sinh này làm phá hư. Không đem bắt giữ hắn ai để đền bù ta tổn thất. Hắc sát vương quyết định chắc chắn. Siêu còn thừa 7 cây vạn dược phiên nhao nhao phun ra một ngụm tinh huyết. Lại có 70 vạn ác dược xuất hiện trên tiên quy đảo. Vạn dược dung hợp. Vạn dược chi vương giáng lâm. Hắc sát vương không để cho cái này 70 vạn đầu ác dược nhào tới. Mà là tự giết lẫn nhau đứng lên. Theo từng đầu ác dược bị mặt khác ác dược ăn hết. Mấy vạn con cường tráng ác dược nhanh chóng sinh ra. Sau đó tiếp tục chém giết. Còn lại mấy ngàn con. Sau đó mấy trăm con. Cuối cùng chỉ còn lại có 3 đầu. Một đầu hất lên áo giáp ngưu tinh. Một cái tóc tai bù xù lôi thôi lít thích nam nhân ác dược. Một cái do mấy trăm khỏa nữ nhân đầu tạo thành ác dược. Bọn chúng 3 cái lại chém giết. Cuối cùng cái kia do mấy trăm khỏa nữ nhân đầu tạo thành ác dược thắng được. Nữ nhân đầu cũng là bảo tăng đến hơn 1000 cái. Từng cái tóc tai bù xù. Phun đầu lưới đỏ chót. Âm thanh kêu loạn. Vậy mà bồi dưỡng được thiên nữ đầu. Hắc sát vương nhìn xem vạn dược chi vương. Lộ ra hài lòng âm hiểm cười. Thiên nữ đầu thiên nhân thiên diện thiên chủng công kích. Tại tất cả dược vương bên trong cũng rất mạnh một loại. Bồi dưỡng được nó cũng không tính lãng phí ta nhiều như vậy à. À. Mơ. Hồn lập tức chỉ huy nàng hướng Tô Chân đánh tới giết hắn. Hắc sát vương ra lệnh. Thiên nữ đầu kêu thê lương thảm thiết lấy phóng tới Tô Chân, vừa khóc sóng âm quấy nhiễu Tô Chân tư duy. Duy ngã chân ý quán thể. Trong nháy mắt phá tan tất cả ảnh hướng trái chiều. Tô Chân một cái thái huyền chi thủ đánh phía thiên nữ đầu. Tại chân ý ra trì dưới thái huyền chi thủ uy lực lại có gia tăng. Màu đồng cổ đại thủ trống giống xuất hiện. Phảng phất là đến từ cử linh chi thần. Có thể rời núi rời nhạc. Bàn tay bao phủ phía dưới. Chấn áp vạn vật. Một tiếng ấm vang trầm đục. Thiên nữ đầu bị một kích đập tan. Vô số nữ ruột đầu lâu mưa to gió lớn giống như bao phủ tới. Cắn xé Tô Chân thân thể. Bất diệt thủy hỏa thân. Tô Chân phòng ngự thúc đến cực hạn. Cương khí hộ thân cũng thả ra. Đối phương dù sao cũng là linh tuyền tam trọng cảnh. Không thể hoàn toàn khinh thường. Phòng ngự tăng cường về sau. Phía sau xuất hiện tuyết trắng hai cánh. Phải nhanh thoát ly vòng vây. Có thể nữ ruột đầu lâu như dòi trong xương cắn chặt không thả. Còn có một số nữ ruột dùng tóc dài đến quấn quanh. Hình thành thiên la địa võng, ngăn cản rời đi. Kiệt kiệt kiệt hắc sát vương âm trầm cười lên cuối cùng ngươi chính là linh tuyền nhất trọng. Bị thiên nữ đầu vây quanh mơ tưởng đào thoát. Ngoan ngoãn làm ta huyết luyện ma thi đi. Đang khi nói chuyện hắc sát vương còn thả ra mấy ngụm âm hiểm tiểu kiếm. Đây là mơ sát kiếm. Tại âm sát giáo cùng vạn dược phiên. Lạc hồn chun nổi danh tam đại chiêu bài linh khí. Thật phiền phức. Ngươi muốn đánh tiêu hao chiến ta lại không muốn. Tốc chiến tốc thắng. Cùng lắm thì đợi chút nữa dưỡng thương Tô Chân thủ đoạn công kích đơn nhất. Một mực là hắn rất lớn thiếu hụt. Nhưng bởi vì từ xa xưa tới nay Tô Chân đều là nghiền ép thắng lợi. Vấn đề này cũng liền không là vấn đề. Mà bây giờ đụng tới hắc sát vương. Khí huyết thiên khuyên không sử dụng. Thái huyền chi thủ lại chưa tu đến viên mãn tình huống dưới. Vấn đề liền nổi bật đi ra. Bất quá Tô Chân không quan tâm bởi vì hắn còn có thủ đoạn không vận dụng. Thái huyền chi thủ. Oanh mở một đầu thông đạo. Giúp ta trảm yêu trừ ma duy ngã chân ý quán thể. Chiến ý ngút trời. Tô Chân buông ra tất cả phòng ngự. Chỉ dựa vào bất diệt thủy hỏa thân chống đỡ. Không nhìn thiên nữ đầu công kích. Thái huyền chi thủ không ngừng thôi phát ầm ầm mở ra một đầu thông đạo. Tô Chân cưỡng ép phá vây. thiên nữ đầu cắn nát bất diệt thủy hỏa thân. Máu tươi dòng suối nhỏ giống như róc rách chảy xuôi. Nhưng Tô Chân không thèm quan tâm. Mở ra thông đạo về sau. Cưỡng ép giáng lâm hắc sát vương trước người. Một cái thái huyền chi thủ đánh đi lên. Độc long xuất động. Hắc sát vương bận biểu ngự sử mơ sát kiếm nghênh đón. Mơ sát kiếm tại chỗ băng liệt. Thái huyền chi thủ tu đến tiểu thành về sau. Trình độ cứng cát cắp liền vượt qua linh khí. Hiện tại Tô Chân ngay cả liệt thi huyền sáo đều không mang. Mơ sát kiếm lấy áp độc làm chủ. Trình độ cứng cáp còn không bằng liệt thi huyền sáo. Tự nhiên không chịu nổi một kích. Đánh nát đằng sau thái huyền chi thủ uy thế không giảm, ấm hướng hắc sát vương lồng ngực. Địa ngục vô lâu thủ. Hắc sát vương nghĩ không ra Tô Chân dám vứt mạng. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị cận thân. Đối mặt càng ngày càng gần màu đồng cổ đại thủ. Lui nhanh đồng thời. Đưa tay hướng bên cạnh vạch một cái. Xé mở một cái câu thông mơ gian thông đạo. Một cái thiêu đốt lên ú lục rửa hỏa khô lâu tay nhô ra tới. Một chảo chụp vào Tô Chân trái tim. Tiếp tục giết ta ngươi cũng phải chết hắc sát vương giống to. Ngươi chết. Ta không chết Tô Chân mặt không đổi sắc. Mặc cho khô lâu tay xé rách hắn lồng ngực cơ bắp. Trái tim của hắn bên trong. Hay là một trưởng đánh chúng vào hắc sát vương. Sau một khắc. Hắc sát vương mang theo không cam lòng thần sắc. Ầm vang nổ tung. Băng thành đại đoàn thịt nát. Theo hắc sát vương chết đi. Thiên nữ đầu cùng địa ngục khô lâu thủ đều trong nháy mắt biến mất. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà Tô Chân tim năm cái huyết đồng lại đã chứng minh bọn chúng tồn tại. Trái tim bị khô lâu chỉ đâm thủng. Máu tươi dâng trào. Bắn đi ra xa hơn 2 mét. Nhưng Tô Chân không thèm quan tâm. Ngược lại từ đầy trời khối thịt vụn bên trong. Cầm ra một viên màu đen hạt châu. Chính là hắc sát đan điền. Thu đan điền về sau. Tô Chân nguyên địa chỉnh đốn. Bất tử huyết mạch gãy chi trùng sinh năng lực thể hiện đi ra. Vô luận là mình đầy thương tích, hay là trái tim lỗ rách, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngắn ngủi nửa nén hương, đã khỏi hẳn. Tô Chân đứng dậy quét dọn một chút chiến trường, vơ vét chiến lợi phẩm về sau, chuẩn bị trở về Vạn Tượng Tông. Mà liền tại hắn nhặt vạn dược phiên về sau, bỗng nhiên phát giác sau lưng có động tĩnh. Tinh thần căng cứng thành dây cung. Khí sâu toàn thân. Đột nhiên xoay người ai. Tại hắn nhìn soi mói, hai người mặc áo trắng thanh niên đi ra. Trách không được ngươi có thể đánh chết Cát Hồng Thiên. Ngay cả Quảng Nguyên Sư Huyên đều có thể trọng thương. Thật là có chút thủ đoạn. Bên trái thanh niên nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra dày đặc răng trắng. Bất quá vô luận ngươi đã từng nhiều huy hoàng. Trong đời ngươi cuối cùng một bút chính là ghi chép tiên quy đảo hàng ma thất bại. Bị hắc sát vương giết chết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 219 lấy một địch hay. Thứ 8 chân truyền viên sát sinh, thứ 11 chân truyền hắc bại quân. Tô Chân lập tức nhận ra hai người. Đệ tử chân truyền hết thảy 13 cái. Tô Chân làm qua kỹ càng hiểu rõ. Cái này nhích miệng sâm cười. Dáng người điêu luyện. Một đầu tóc ngắn từng chiếc đâm lên thanh niên gọi viên sát sinh. Linh tuyển tam trọng tu vi. Nắm giữ thần viên thái cương công. Tốc độ cùng lực sát thương đều xem trọng. Bàn về sức chiến đấu tại phía xa Cát Hồng Thiên phía trên. Cái kia không nói một lời ra hỏa gọi hắc bạch quân. Lúc đầu xếp tại vị cuối cùng. Hiện tại hắn đằng sau nhiều An Tôn cùng Tô Chân. Luận tu vi người này linh tuyền nhất trọng, không tính là mạnh. Nhưng luận trình độ kinh khủng, đừng nói viên sát sinh, liền ngay cả thứ 6 chân truyền Lữ Tinh Hà cũng không sánh bằng. Bởi vì Hắc Bạch Quân chỗ lợi hại nhất ở chỗ ám sát. Nghe đồn vì tu luyện tuyệt thế ám sát chi thuật, hắn từng dùng tên giả Yến Thất lẫn vào tổ chức sát thủ, chuyên môn tiếp đơn ám sát cao thủ. Ngắn ngủi 5 năm liền trở thành kim bài sát thủ. Chết ở trong tay hắn Linh Tuyền cảnh vượt qua 4 người. Cao nhất một cách là Linh Tuyền tứ trọng cảnh. Trở về tông môn về sau, hắn đại biểu Vạn Tượng Tông tham gia thiên môn bí cảnh. Thế mà từ một đám Linh Tuyền tam trọng đối thủ bên trong trổ hết tài năng, trở thành lớn nhất bên thắng. Một thân ám sát chi thuật, uy trấn Thanh Châu Nam vực. Nhìn thấy hai người Tô Chân liền biết đối phương đến có chuẩn bị. Bởi vì mặc kệ là Viên Sát Sinh hay là Hắc Bạch Quân, đều khắc chế năng lực của hắn. Hai vị sư huyên lời này có ý tứ gì? Tô Chân khí sâu toàn thân, thần kinh băng thành một cây dây cung, băng xương linh đồng vận khởi, khóa chặt Hắc Bạch Quân khí tức. Chỉ cần đối phương có bất kỳ động tác, hắn đều có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Hắc Sát Vương chính là Linh Tuyền tam trọng tà tu. Ngươi chết ở trong tay hắn chuyện đương nhiên. Ta hai người dọc đường tiên quy đảo, mắt thấy việc này sau bi thống vạn phần. Chỉ có thể giết Hắc Sát Vương báo thù cho ngươi. Viên Sát Sinh ngữ khí âm trầm, không chút nào không dám khinh thường. Tô Chân ngươi sẽ bị ghi chép trở thành tông môn quang vinh mà chết, mà ta hai người sẽ đạt được đại lượng ban thưởng. Nghe được như vậy ngay thẳng mà nói, Tô Chân liền biết đại chiến không thể tránh né. Hắn dứt khoát không còn lá mặt lá trái, trực tiếp lạnh lùng hừ một cái, vốn cho rằng liền quảng nguyên một đầu chó săn, không nghĩ tới còn có hai đầu. Nếu không phải quảng nguyên sư huyên bị tông chủ giám thị, không tiện hành động, tới không phải là chúng ta. Bất quá dù vậy giết ngươi cũng đầy đủ. Viên Sát Sinh kỹ càng hiểu qua Tô Chân đặc điểm, biết hắn chỉ có một chiêu điều động khí huyết chi lực công kích thần thông lợi hại nhất, mặt khác đều lên không được mặt bàn. Dù sao Tô Chân mới tấn thăng chân truyền 3 tháng, bàn về nội tình cùng bọn hắn những này uy tín lâu năm chân truyền không cách nào so sánh được, có thể có một chiêu đắt là không sai. Nghe được Tô Chân hử lạnh về sau, hắn nở nụ cười âm u. Chân truyền trừ bọn ngươi ra sư đồ 3 người, ai không phải Hồng Long Hạc sư huyên người thiên phú của ngươi như yêu, uy hiếp được Hồng Long Hạc sư huyên địa vị, nhất định phải bị diệt trừ. Ngươi có thể an tâm lên đường. Thoại âm rơi xuống, Viên Sát Sinh âm vang xuất động. Trong tay bạc quang hiện lên, một cây màu vàng cây gậy trống giống xuất hiện. Viên Sát Sinh cầm trong tay kim bổng, thân hình nhanh như lôi đỉnh, hóa thành một đạo lôi quang trong nháy mắt chống đỡ đến. Giơ lên kim bổng hung hăng đánh tới hướng Tô Chân đầu. Tô Chân vội vàng lói lên, một chiêu thái huyền chi thủ vỗ ra. Từ khi tu thành Hạc Chi Dực về sau, Tô Chân từ trước đến nay tại phương diện tốc độ nghiền ép người khác. Nhưng khi gặp thần viên thiên cương công tại thể Viên Sát Sinh, tốc độ ngược lại thành thế yếu. Đối phương dù sao cũng là có tính nhắm vào đến vây giết, nhất định phải nghiền ép Tô Chân ưu thế mới được. Thái huyền chi thủ cùng kim bồng va chạm, bộc phát ra một trận loạn lưu. Không đợi Tô Chân có phản ứng, Viên Sát Sinh đã tại hắn bên trái xuất hiện. Một gậy trực đảo Hoàng Long, bắp cương khí trào lên, đâm bên trong chính là một cái lỗ máu. Tốc độ pháp tướng, thân ngoại hóa thân Tô Chân chia ra làm 6, hướng 4 phương 8 hướng né tránh. Một bộ phân thân bị Viên Sát Sinh đâm bên trong, tại chỗ tan thành mây khói. Mà lúc này Tô Chân lại phát hiện một cái càng lớn vấn đề. Hắc Bạch Quân không thấy. Theo Viên Sát Sinh động thủ, Tô Chân lực chú ý chuyển di. Hắc Bạch Quân thừa cơ ẩn tàng vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Dù là Tô Chân đang dùng băng xương linh đồng đi tìm, lại cũng không phát hiện được Hắc Bạch Quân tung tích. Tô Chân nói thầm một tiếng. Hai người hiển nhiên phối hợp ăn ý, sớm có kế hoạch. Mà Tô Chân vô luận là tại thoát thai cảnh đánh đâu thắng đó, ưu thế tốc độ hay là băng xương linh đồng, cho tới bây giờ đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí đã mất đi tác dụng. Cảnh giới tăng lên, khí công theo không kịp đi chung quy không ổn. Đến lập tức đem Thái Huyền chi thủ tu đến viên mãn, cũng tận lực sưu tập mặt khác linh cấp khí công mới được. Tô Chân thầm nghĩ một tiếng. Bất quá dưới mắt trước tiên cần phải chiến thắng hai người. Hắn phân ra một bộ phận chú ý, giám sát lấy Hắc Bạch Quân. Còn thừa tám thành thì phóng tới trên người viên sát sinh. Thái Huyền chi thủ không ngừng oanh ra, phân thân bổ sung ra một bộ, quấy nhiễu viên sát sinh sức phán đoán. So phân thân ngươi có thể mạnh hơn ta Thiên Hầu Bách Hầu. Viên sát sinh quát lên một tiếng lớn, quanh thân kim quang dâng trào. Mỗi một đoàn kim quang thế mà biến thành một cái cầm trong tay kim bổng khỉ nhỏ. Số lượng trọn vẹn trên trăm cái. Múa thương làm bổng, đạp trên mũi mặt, đổ ập xuống hướng Tô Chân đập tới. Bành bành bành bành bành. Tô Chân nắm đấm tung bay, đánh nổ từng cái khỉ nhỏ. Làm sao con khỉ khỉ tôn quá nhiều, rất mau đem nó bao phủ. Năm cỗ phân thân toàn bộ xé nát. Sau đó bầy khỉ chìm hướng hắn. Cầu cầu kiếm trận. Tô Chân tế ra 81 thanh xanh mơn mẩn châu chế tiểu phi kiếm, điểm giết con khỉ khỉ tôn. Thiên quân côn pháp. Trong tay viên sát sinh kim bổng tăng vọt đến gần trăm trượng, tráng kiện giống như núi. Trong nháy mắt đem không trung tất cả thiên trúc kiếm hết thảy đánh nát. Sau đó uy thế không giảm đánh tới hướng Tô Chân đầu. Cút ngay cho ta. Tô Chân chợt quát một tiếng. Tấn cấp linh tuyền cảnh tăng vọt đến 300 vạn cân tinh khiết nhục thân lực lượng. Tăng thêm 200 vạn cân chân khí lực lượng. 100 vạn cân mới xây Thái Huyền chi thủ lực lượng. Tổng cộng 600 vạn cân sáu giao chi lực. Đón lấy trăm trượng kim bổng. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Màu đồng cổ vô địch đại thủ một chút đem kim bổng đánh bay ra ngoài. Tô Chân thừa cơ phóng tới viên sát sinh. Mà liền tại hắn muốn tới gần viên sát sinh lúc, đột nhiên cảm thấy bên người hư không một trận rất nhỏ ba động. Tô Chân một mực phân ra hai thành lực chú ý giám sát Hắc Bạch Quân. Lúc này cảm ứng được hư không ba động về sau, lập tức đình chỉ tập sát viên sát sinh. Một cái Thái Huyền chi thủ chụp về phía bên người hư không. Tiếng ầm ầm. Hư không bị đánh bảo sụp đổ. Mà bên trong nhưng cũng không có một người. Mà kim bổng thừa cơ quét ngang, Tô Chân né tránh không kịp, bị một gậy quét trúng lồng ngực. Tô Chân cuồng phún một ngụm máu tươi, tung bay lấy ngã ra đi. Nếu không phải hắn tu thành bất diệt thủy hỏa thân, lần này liền có thể đánh xương cốt đứt gãy. Còn không chờ hắn đứng vững thân thể, tư không ba động lần nữa truyền đến. Thái Huyền chi thủ. Tô Chân không cho phép lo lắng nhiều, thả ra màu đồng cổ chân khí bàn tay to, hướng ba động điểm vỗ tới. Tư không lại bị đánh bảo sụp đổ. Bên trong hay là không có một ai. Kim bổng lại lần nữa quét tới, đánh trúng vào Tô Chân phía sau lưng. Tô Chân lại cuồng phún một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Viên sát sinh, Hắc Bạch Quân hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Một bộ nhiễu, một cường công, để Tô Chân ấy thủ ấy cước, luôn phiên bị đánh trúng. Dù hắn có bất diệt thủy hỏa thân, cũng cảm giác xương cốt đau nhức, cơ bắp phảng phất bị xé nứt. Muốn đổi thành Hắc Sát Vương loại này, hai bổng xuống tới có thể đánh thành huyết vụ. Tô Chân ánh mắt lộ ra một tia hung ác, dứt khoát không chú ý Hắc Bạch Quân. Điều động duy ngã chân ý quán thể, thúc chiến ý ngút trời, đấu chí tăng vọt. Cuồn cuộn khí huyết chi lực phun ra ngoài. trên không trung hóa thành một đầu trào lên khuấy động huyết sắc sông lớn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 220 gãy chi trùng sinh. Bị địch nhân nắm mũi dẫn đi cảm giác phi thường khó chịu. Đã như vậy không bằng không thèm đếm xỉa. Oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận. Tô Chân có bất tử huyết mạch hộ thể, tiền vốn hùng hậu. Liều mạng vĩnh viễn là hắn ưu thế lớn nhất. Giữa thiên địa mạnh nhất phụ trợ huyết mạch tuyệt không phải là hư danh. Duy ngã chân ý quán thể về sau, Tô Chân chiến ý chưa từng có tăng vọt. Tim đập dồn lên, máu chảy tăng tốc, hô hấp dồn dập, nhiệt huyết sôi trào, hai mắt của hắn đều trở nên đỏ ngầu. Dưới loại tình huống này, một cây tráng kiện vô cùng thông thiên cột máu từ trong cơ thể hắn bộc phát. Thông thiên triệt địa, cây cột đỉnh tiếp trong mây hà, bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hà, trào lên khuấy động, sóng máu quay cuồng. Đơn giản chính là đầu vô tận huyết sắc đại giang. Máu đỏ thấm sắc đáy sông bên trong, có to lớn bóng đen chìm nổi, lộ ra phiến vảy chỉ giáp, lộ ra vô thượng hung uy. Không hề nghi ngờ đây là đầu thái cổ hung thú. Một khi từ trong huyết hải đản sinh ra, chắc chắn che đậy thiên hạ. Huyết sắc sông lớn nấn ná tại Tô Chân đỉnh đầu trào lên khuấy động, vang lên tiếng sấm nổ giống như sóng dữ âm thanh. Chân ý đem tinh khí thần hóa thành năng lượng, rót vào trong huyết hà. Uy lực bảo tăng gấp 10 lần. Huyết sắc sông lớn trực tiếp biến thành ngập trời dần sông. Viên sát sinh. Chó săn liền muốn có chó săn giác ngộ. Tử kỳ của ngươi đến. Tiếp ta gấp 10 lần uy lực khí huyết thiên khuyên Tô Chân hai tay hư không đè xuống. Không trung huyết hà theo hắn động tác. Lấy xong huyết chi thế. Hủy thiên diệt địa phóng tới viên sát sinh. Huyết hà lớn sụp đổ, vạn trượng thác nước màu máu ngút trời mà xuống, bao phủ hướng viên sát sinh. Một kích chi uy quấy phong vân thất sắc. Mà đối mặt loại công kích trình độ này, viên sát sinh trên mặt mặc dù lộ ra một tia sợ hãi, càng nhiều hơn là dữ tợn cười to. Hắn ha ha cười nói, tư liệu của ngươi ta xâm nhập nghiên cứu qua. Sao lại không biết chiêu này uy lực Quảng Nguyên sư huyên đều kém chút bị xông chết. Nếu ta rơi vào trong huyết hà, tất nhiên trong nháy mắt tan thành mây khói đáng tiếc. Ngươi chiêu này có cực lớn thiếu hụt. Từ thi triển đến phát ra, cần mấy hơi thở thời gian. Mà đối với linh tuyển cảnh tu sĩ đến nói, mấy hơi thời gian đầy đủ giết ngươi trăm ngàn lần. Ta chính là cố ý chờ ngươi thi triển chiêu này. Ngươi bị lừa rồi. Nói chuyện mắt, viên sát sinh không ngừng lùi lại. Đồng thời trong miệng hét lớn hắc bạch quân, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào. Tại hắn thoại âm rơi xuống trước đó, một cỗ chấn động kịch liệt từ Tô Chân sau lưng truyền đến. Trong hư không, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay một ngụm hắc ngọc đoản kiếm, đâm về Tô Chân hậu tâm. Chính là ám sát thiên tài hắc bạch quân. Hắn một mực chờ đợi đợi thời khắc này, hiện tại là hắn lúc xuất thủ cơ. Một kiếm này như linh dương quải giác, như thiên ngoại phi tiên, như thần lai nhất bút, khiến cho người sờ vuốt không đến bất luận cái gì quy luật. Tất cả tự nhiên mà thành. Đối với thời gian, lực lượng, góc độ các loại phương diện đều nắm được cực hạn. Liền ngay cả Tô Chân khí huyết rút đi về sau, thân thể sẽ xuất hiện trong nháy mắt cảm giác trống rỗng, đều tính toán ở bên trong. Cho thấy hắc bạch quân không có gì sánh kịp ám sát thiên phú. Thích khách thứ vương kim điện phía trên, đế vương máu phun năm bước chết bởi thất phu trong tay. Một kiếm này là ám sát cực hạn. Nhanh, chuẩn, hung áp. Tam đại yếu lính bị hắc bạch quân nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Kiếm không có đến chui. hắc ngọc đoàn kiếm xuyên thấu Tô Chân thân thể. Từ sau lưng nhập, lúc trước ngực ra. Không đợi Tô Chân kịp phản ứng, trước ngực hắc ngọc đoàn kiếm đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một cỗ lăng lệ sát khí cắt về phía cái cổ. Tô Chân vẹn vẹn sai lệch một chút thân thể, cả một đầu cánh tay trái lại bị tận gốc chặt đứt, cao cao ném đến giữa không trung. Tay cụt tàn bay, đại lượng máu tươi từ tay cụt ra dâng trào đi ra, cùng này giống nhau còn có trước ngực có một cỗ máu tươi gích xạ. Tô Chân bị thương nặng, lúc đầu hủy thiên diệt địa chi thế huyết sắc sông lớn cũng là im bặt mà dừng, giống như là bị rút mất lực lượng mãnh thú, một chút ngồi phịch ở giữa không trung. Giữa thiên địa trong nháy mắt an tĩnh, tiên quy đảo trên không hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ, không nghe thấy chim bay. Ha ha ha, Tô Chân ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ đem ngươi tin chết báo cáo Hồng Long Hạc sư huynh. Ta sẽ đạt được đại lượng ban thưởng. Viên sát sinh càn rỡ cười to. Hắc Bạch Quân cũng lộ ra nụ cười âm trầm. Tô Chân lồng ngực bị đâm thấu, cánh tay trái tận gốc chặt đứt, coi như sức sống của hắn ương ngạnh, trong thời gian ngắn không chết được, sức chiến đấu ngã thành số không là 100%. Đến lúc đó lấy hai người bọn họ thực lực, tùy tiện một trưởng liền có thể đánh nổ. Dưới mắt đại cuộc đã định, liền tại bọn hắn hai cái lấy đại cuộc đã định thời điểm, Tô Chân trên mặt biểu tình kinh hãi dần dần biến mất, ngược lại phủ lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhìn xem viên sát sinh, trong miệng phun ra hai chữ thật sao. Theo hắn thoại âm rơi xuống, lúc đầu im bặt mà dừng huyết sắc sông lớn trong nháy mắt phục sinh, một lần nữa lấy hủy thiên diệt địa chi thế đánh tới hướng viên sát sinh. Khí huyết thiên khuyên uy lực mảy may không thay đổi. Cái gì? Thấy cảnh này viên sát sinh sắc mặt đại biến, căn bản không thể tin được. Hắn liều mạng né tránh, có thể khí huyết thiên khuyên một khi thi triển vốn cũng không phải là hắn loại này cấp bậc có thể tránh thoát. Huống chi vừa mới hắn còn tưởng rằng đại cuộc đã định, ngay cả chân khí đều chạy không cách 7-8 phần. Đối mặt đột nhiên phục sinh huyết hà, căn bản tránh không kịp. Viên sát sinh phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, bị khí huyết thiên khuyên trong nháy mắt oanh sát đến cặn bã. Thứ 8 chân truyền, viên sát sinh chết. Đột nhiên lên biến cố, để Hắc Bạch Quân quá sợ hãi. Ra ngoài đỉnh cấp sát thủ bản năng, hắn lập tức muốn ẩn vào trong hư không, trước bảo mệnh lại nói. Có thể Tô Chân liều mạng trọng thương dẫn xuất hắn, sao lại để hắn tùy tiện chạy thoát. Tay phải sét đánh không kịp bưng tai chi thế bắt được Hắc Bạch Quân cánh tay. Thân thể bị trọng thương yêu nguyên có một sao chi lực, để Hắc Bạch Quân nhất thời nửa khắc tránh thoát không được. Hắc Bạch Quân một kiếm chém về phía Tô Chân cổ tay phải, lưới kiếm cùng cổ tay va chạm, mơ vang một tiếng, to lớn kim loại dao mâu tiếng vang triệt mây xanh. Cả hai va chạm chỗ thế mà xuất hiện chuỗi dài hỏa hoa, thế lực ngang nhau. Làm sao có thể? Hắc Bạch Quân con ngươi lập tức co lại thành cây kim. Hắc Ngọc Đoàn kiếm chính là hắn bỏ ra cực lớn đại giới xin mời luyện khí đại sư chế tạo, không có năng lực thần kỳ, chỉ có sắc bén hai chữ, một chút phẩm cấp kém linh khí. Hắc Ngọc Đoàn kiếm có thể một kiếm chém thành hai đoạn, đây là Hắc Bạch Quân nhất thuận buồm xuôi gió linh khí, cùng hắn đạo của ám sát tương hợp. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, thế mà ngay cả một đầu thịt cánh tay đều chém không đứt, nó so linh khí còn cứng rắn. Hắc Bạch Quân trên mặt viết đầy không thể tin. Rất kỳ quái, các ngươi không phải là đối ta xâm nhập nghiên cứu qua a? Hiện tại cảm giác thành quả nghiên cứu như thế nào? Tô Chân trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười, các ngươi biết ta thiên phú hơn người, thậm chí đoán được ta có một bí mật lớn, nhưng các ngươi suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ ra. hoặc là nói căn bản không dám suy nghĩ. Ta cái này đại bí mật đến cùng mạnh đến mức nào hôm nay? Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ngươi chính là cái thứ nhất tận mắt nhìn thấy ta năng lực mới người. Nương theo lấy tiếng nói chuyện. Lồng ngực của hắn không chảy máu nữa. Vết thương nhanh chóng khép lại. Mà thần kỳ nhất chính là. Hắn đoạn bả vai. Một đám mầm thịt bắt đầu sinh trưởng tốt. Xương cốt, mạch máu, cơ bắp, làn da. Tại Hắc Bạch Quân hoảng sợ nhìn soi mói, một đầu mới tinh cánh tay, mọc lên như nấm giống như dài đi ra.